Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam và Mỹ Công Tử đã đến Tổ Đình. Lựa chọn đối tượng thuyết phục đầu tiên chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Đường Tam với tài bốc phét nói về nhận được huyết mạch truyền thừa thượng cổ ở Pháp Lam Tinh. Qua đó cũng đã có được siêu huyết mạch Kim Mông Biến. Đường Tam đã dùng pháp trận truyền tống cùng với tiềm năng siêu huyết mạch và lý giải về vị diện để thuyết phục Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Nhưng điểm mấu chốt nhất đó là tình thân giữa ông ngoại Bạch Hổ với Mỹ Công Tử. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã thổ lộ lòng yêu thương hết mực với Tô Cầm. Qua đó cũng thuận lợi thu được ủng hộ của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Đối tượng tiếp theo của Đường Tam chính là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Tới nơi, Đường Tam đã bảo Mỹ Công Tử dùng ra kiếm ý Tu La kiếm để làm mồi câu. Và con cá Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng không thể cưỡng lại được mà cắn câu. Kiếm Thánh cũng đã đồng ý ủng hộ, với điều kiện là Đường Tam cùng Mỹ Công Tử ở lại một tuần để hắn cảm ngộ kiếm ý Tu La kiếm. Như vậy đã có hai vị Đại Yêu Hoàng ủng hộ. Vậy đối tượng để Đường Tam lôi kéo tiếp theo là ai? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Bảy ngày thời gian thoáng qua đã đến. Khi Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng một lần nữa mở ra hai con ngươi, ánh mắt của hắn xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ. Đường Tam cùng Mỹ Công Tử cũng được khí cơ hắn dẫn dắt mở hai mắt ra. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhìn bọn họ nói, đây là kiếm ý mà ta từ lúc chào đời tới nay cảm thụ qua rất tinh khiết mà mênh mông. Ngươi cảm ngộ đối với kiếm hẳn là đều là tới từ ở nó. Ta có thể đủ cảm thụ đến chút ít mà trước đó ngươi đã miêu tả. Giờ để cho ta cảm thụ được nhiều hơn. Nhưng cái kiếm ý này lại tựa hồ như vô căn, cũng không phải căn bản ở đây. Cho nên, cái thần khí này hẳn là cũng không phải nguyên vẹn. Các ngươi cũng biết thần khí nguyên vẹn ở nào chứ? Đường Tam lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết. Chúng ta chẳng qua là ở dưới cơ duyên xảo hợp, ở bên trong một chỗ di tích thượng cổ đã lấy được một đạo kiếm ý này. Kiếm ý lựa chọn Tiểu Mỹ, vẫn cùng nàng ở một chỗ, chỉ có thần thức mới có thể thúc giục. Nhưng kiếm ý lại tựa hồ như có thể nương theo lấy tu luyện mà tăng cường. Tương lai có lẽ có cơ hội có thể tìm được bản thể cái thần khí này. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng than thở một tiếng nói, cái này nhất định là một kiện thần khí khó lường. Nếu như các ngươi thật sự đã tìm được bản thể của nó, nhất định phải mang đến để cho ta quan sát một phen. Trên cái thế giới này đã có rất ít chuyện có thể để cho ta cảm thấy hứng thú rồi. Nhưng ở bên trong cảm ngộ cái kiếm ý này ẩn chứa chân lý, về sau ta đã có xúc động rất mạnh. Ta có chút ít hiểu được lời ngươi nói tâm kiếm là cái gì rồi. Cái gọi là tâm kiếm, đầu tiên phải lập tâm. Sơ bộ trước tiên là bản thân không thẹn với lương tâm, sau đó mới có thể để cho tâm đang, tâm chính. Về sau mới có tư cách bắt đầu chính thức đi cảm ngộ ảo nghĩa tâm kiếm. Vì điều này ta đã mở ra một cái đại môn mới tinh. Có lẽ cái bình cảnh nhiều năm trước tới nay đã hạn chế ta, ta giờ đây có khả năng lần nữa trùng kích. Cảm ơn các ngươi. Vô luận công tác báo cáo của các ngươi kết quả sau cùng như thế nào, ta sẽ bảo hộ các ngươi chu toàn. Đường Tam kéo Mỹ Công Tử tới cùng một chỗ, khom người hướng vị hoàng già này hành lễ. Vị này nói câu hứa hẹn đã rất rõ ràng, mục đích của bọn hắn cũng đã đạt đến. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Mỹ Công Tử nói, thiên phú của ngươi tuyệt hảo, lại có cái kiếm ý thần kiếm này hộ thể. Nhưng mà nếu như ngươi tương lai nếu phải thành hoàng, nhất định phải làm tốt chuẩn bị trảm hoàng. Chém chết một hoàng giả mới có thể có thêm một hoàng. Cho nên, thiên phú của ngươi càng tốt, tương lai ngươi phải đối mặt áp lực khả năng lại càng lớn. Mỹ Công Tử trong lòng nghiêm nghị, lời giống vậy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng đã nói qua. Số lượng hoàng giả là có hạn. Tựa hồ 16 vị hoàng giả cũng đã là cực hạn bên trên yêu tinh đại lục. Nàng theo bản năng nhìn về phía Đường Tam bên người, Đường Tam nhưng là thần sắc như thường, chẳng qua là cảm ơn Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Hai người từ biệt vị hoàng giả này, ra khỏi Kiếm Thánh Cung. Mỹ Công Tử có chút hả giận, trong ánh mắt lại khó nén vẻ lo lắng. Lần thứ hai đến Tổ Đình, nàng ban đầu là có tin tưởng nhất định. Nhưng sau khi trải qua nói chuyện cùng hai vị hoàng giả với nhau, về sau nàng mới chính thức hiểu được nếu công tác báo cáo thành công, muốn trở thành chủ nhân gia lý thành chân chính là một chuyện khó khăn tới cỡ nào. Hơn nữa nàng cũng dần dần hiểu được vì cái gì Đường Tam nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngược lại là vấn đề lớn nhất bọn họ phải đối mặt rồi. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi. Người chủ trì Tổ Đình chỉ sợ cũng không ủng hộ bọn họ. Người chủ trì là ai, không phải là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sao? Tay Đường Tam để ở eo nàng. Không cần nghĩ quá nhiều, muội hiện tại chỉ cần phải tăng lên chính mình, tất cả thứ khác đã có ta. Ta đã nghĩ kỹ kế sách ứng đối, những thứ này đều là ở trong dự liệu của ta đấy. Mỹ Công Tử cảm thụ được trên người hắn truyền đến ấm áp, nội tâm bàng hoàng lúc này mới tiêu tán vài phần. Chúng ta bây giờ trở về Gia Lý Thành sao? Đường Tam lắc đầu nói. Thật vất vả mới đến một chuyến, không vội mà trở về. Trong chỗ ông ngoại muội là nơi thích hợp nhất để muội tu luyện. Muội ở đó tu luyện thêm đi, tranh thủ sớm ngày tăng lên tới cấp độ Đại Yêu Vương. Chờ muội đã có cảnh giới Đại Yêu Vương, hơn nữa có kiếm ý Tu La thần kiếm. Cho dù là hoàng giả muốn giết muội cũng không phải một chuyện dễ dàng rồi. Ta cũng có một số việc muốn đi làm. Được. Mỹ công tử đã thành thói quen sắp xếp của hắn, nhẹ gật đầu nói. Chính huynh cũng nhất định phải cẩn thận. Tuy rằng huynh bây giờ hình tượng thay đổi, nhưng hoàng giả thấy qua huynh ở khoảng cách gần vẫn có khả năng nhận ra huynh. Ta biết, yên tâm đi. Hai người trở lại tầng cao nhất khách sạn Bạch Hồ. Vì không muốn lãng phí thời gian tử tinh hồi phục trong phòng tu luyện, nên đi trước tu luyện thần thức trong chốc lát. Sau đó mới từ phòng tu luyện đi ra. Mỹ công tử kế tiếp minh tưởng tu luyện, mà Đường Tam thì là lần nữa rời đi. Lần này đến tổ đình, một cái là vì thái độ hai vị hoàng giả, cái khác tự nhiên chính là tiến hành chuẩn bị một loại huyết mạch siêu cấp khác của hắn. Có kim mông biến hộ thể, hiện tại năng lực thừa nhận thân thể Đường Tam có thể nói đã đạt đến trình độ tương đối cường đại. Nếu muốn hoàn thành Lam Ngân Hoàng lột xác hướng về siêu cấp huyết mạch, hắn cần phải chuẩn bị cho tốt một ít gì đó. Đầu tiên chính là huyết mạch chi lực chi âm chi dương. Vô luận là Liệt Dương Hoa tinh tộc hay là Minh Nguyệt Hoa tinh tộc, đều ít nhất cần phải năng lượng huyết mạch cấp 9 đỉnh phong mới được. Đồng thời còn cần phải có một loại huyết mạch chi lực hệ thực vật công chính bình thản mới có thể bảo đảm Lam Ngân Hoàng đầy đủ kinh cường dẻo dai. Có thể ở thời điểm âm dương dung hợp không đến mức trực tiếp nổ tung. Bản thân loại huyết mạch chi lực công chính bình thản này cũng ít nhất là huyết mạch cấp 1. Nói cách khác, tương lai hắn phải dung hợp cái siêu cấp huyết mạch này, không chỉ là hai loại huyết mạch chí âm chí dương, mà là phải ba loại mới được. Kim mông biến cường đại, để cho Đường Tam đã có được lực lượng nhất định. Hắn là muốn làm một chuyện cực hạn, một khi thành công, tất cả đều trở nên không giống vậy. Đương nhiên nếu như đã thất bại, liền trực tiếp tan thành mây khói rồi. Cho nên hắn vẫn luôn đang làm các loại chuẩn bị, tiến hành các loại suy diễn. Lần này đến đây, hắn cũng không phải trực tiếp liền đi chuẩn bị hai loại huyết mạch lạc ấn chi âm chí dương. Bây giờ còn không đến thời điểm đó. Hắn đầu tiên muốn làm là phải để cho bản thân Lam Ngân Hoàng chính mình đầy đủ cứng cỏi mới được. Cho nên mục tiêu của hắn cũng không phải hai người chí âm chí dương phía trước, mà là vị bài danh thứ 6 ở trong 7 đại hoàng giả của tinh quái tộc. Chính là huyết mạch vị kiên bất khả tồi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Bản thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là Kim Cương Tinh, không hề nghi ngờ là một vị phòng ngự mạnh nhất bên trong tất cả hoàng giả tinh quái tộc. Lạc ấn huyết mạch Kim Cương Tinh nếu như có thể dung hợp, không chỉ là có thể để cho bản thân Lam Ngân Hoàng Đường Tam kiên cường dẻo dai đạt đến trình độ cực cao, còn có thể để cho khí lực hắn tăng lên tầng lầu, đạt đến cảnh giới cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, Đường Tam hiện tại tiến về chính là Kim Tinh Thánh Sơn của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Kim Tinh Thánh Sơn ở phía tây bắc tổ đình, vị trí xem như tương đối ở trong góc. Cái này có quan hệ cùng bài danh tương đối khá thấp của vị này. Chỉnh thể thực lực Nhật Thần Đế Quốc hiện tại rõ ràng nếu so với Thiên Vũ Đế Quốc là yếu hơn một ít. Nguyên nhân chủ yếu chính là số lượng hoàng giả. Chênh lệch hai vị hoàng giả, hiển nhiên cách biệt một trời một vực. Nếu như không phải Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng là một tổ hợp cực kỳ cường đại, chỉ sợ Nhật Thần Đế Quốc sẽ bị áp chế lợi hại hơn. Đương nhiên đối với tinh quái tộc mà nói cũng không sợ yêu quái tộc. Yêu tinh nhất thể, bản thân cũng là lợi ích cộng đồng. Hơn nữa quan trọng nhất là, bên trong yêu quái tộc, vị thủy tinh đại yêu hoàng vô sở bất năng cường đại nhất thì tuổi quá lớn, tùy thời đều có khả năng vẫn lạc, đã rất ít lộ diện, cũng sẽ không dễ dàng tham dự đến bên trong sự vụ tổ đình. Lúc này mới để cho song phương duy trì lấy một cái trạng thái cân bằng. Không có thủy tinh đại yêu hoàng mà nói, yêu quái tộc coi như là nhiều hơn một vị hoàng giả, cũng chưa chắc có thể chiếm cứ thượng phong khi đối kháng cùng tinh quái tộc. Đến dưới chân Kim Tinh Thánh Sơn, Đường Tam xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lên lập tức cảm giác được có chút chói mắt. Kim Tinh Thánh Sơn đừng nhìn là ở trong góc tổ đình, nhưng toàn thân lại tản ra quang mang màu vàng rực rỡ. Giống như là một tòa núi vàng chính thức, còn có chi khí sắc bén mãnh liệt bắn ra phía ngoài. Kỳ lạ nhất là chân núi có chút ít cường giả đang đợi leo lên, cùng với có cường giả đã bắt đầu leo lên, liếc mắt nhìn qua thật là thiên kỳ bách quái. Tình huống leo Thánh Sơn hoàn toàn khác so với các vị hoàng giả của yêu quái tộc. Phía trước Đường Tam cách đó không xa thì có một vị thân hình nhìn qua mập mạp giống như tảng đá lớn. Thân hình hiện lên hình bầu dục, giống như là một củ khoai tây phóng đại rất nhiều lần. Vừa nộp tiền, tập tễnh hướng về Kim Tinh Thánh Sơn lăn đi tới. Còn có tên toàn thân khắp cành dài, giống như là cây cối đang hành tẩu. Muôn hình muôn vẻ, thật là thiên kỳ bách quái. Đây chính là thế giới tinh quái tộc. Thật sự là kỳ lạ. Nếu như về sau có cơ hội, hẳn là đến tinh quái tộc đi xem một chút Nhật Thần Đế Quốc có điều gì hay. Đối với thực vật, Đường Tam không chỉ là cảm thấy hứng thú, hơn nữa cũng rất thân thiết. Dù sao hắn kiếp trước chủ vũ hồn chính là loại thực vật. Thúc dục lạc ấn Lam Ngân Hoàng, trên người Đường Tam cũng có từng đám cây dây leo màu xanh đậm chui ra. Lam Ngân Hoàng trải qua nhiều lần biến dị, về sau nhìn ra không biết là chủng tộc gì rồi. Bên trên dây leo màu xanh đậm có nhiều gai nhọn, bản thân thập phần cứng cỏi, khí tức cũng là không kém. Đường Tam cứ như vậy phóng thích ra dây leo ở chung quanh thân thể của mình, hiện ra lấy chính mình là thân phận tinh quái tộc. Tinh quái tộc thiên kỳ bách quái, hơn nữa so với việc yêu quái tộc mà nói, tình huống huyết mạch tinh quái tộc biến dị là rất thường gặp. Ở giữa chủng tộc khác nhau lại dễ dàng tiếp nhận lẫn nhau. Cho nên tinh quái tộc loại hình biến dị căn bản sẽ không làm đám tinh quái cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Ngay cả thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng đều là biến dị mà đến. Biến dị ở yêu quái tộc không nhất định là chuyện tốt. Nhưng ở tinh quái tộc bên này, biến dị nhưng là đại biểu cho cường đại. Hố chi lúc này huyết mạch Lam Ngân Hoàng của Đường Tam tản mát ra chính là khí tức huyết mạch cấp 2. Thời điểm tham gia thi đấu tổ đình tinh anh, ngoại trừ sử dụng âm dương nhị khí ra, Đường Tam chưa bao giờ vận dụng qua Lam Ngân Hoàng chính mình. Cho nên căn bản là không cần phải lo lắng bị nhận ra. Sau khi nộp phí tổn, hướng về Kim Cương Thánh Sơn mà đi. Tiến vào phạm vi Kim Tinh Thánh Sơn, Đường Tam lập tức cảm thụ có chút kỳ dị. Kim Cương Thánh Sơn truyền đến cũng không phải khí tức sắc bén ở phía xa, mà là một loại cảm giác rền rệt vô cùng đặc thù. Mặt ngoài Kim Tinh Thánh Sơn có một tầng vầng sáng màu vàng nhàn nhạt. Sau khi tiến vào tầng vầng sáng màu vàng này, về sau liền dường như ngâm vào trong một loại chất lỏng rền rệt. Loại chất lỏng này sẽ xâm nhập hướng trong thân thể, ảnh hưởng bản thân, để cho bản thân có cảm giác nặng nề. Cho nên, các loại yêu tinh tộc ở trước mặt hắn đang leo lên, trên người đều có được một tầng vầng sáng màu vàng vờn quanh. Có một chút tinh quái tộc leo lên, rất nhanh liền đứng ở trên chỗ bậc thang này bất động. Sau khi dừng lại trong chốc lát, thân thể của nó giống như là đọng lại, sau đó trực tiếp từ trên núi lăn xuống. Số lượng bị như vậy cũng không ít, sau khi lăn ngược lại về chân núi cũng không ai quản. Qua một đoạn thời gian bọn họ có thể đứng lên, trên người còn mang theo vầng sáng màu vàng từ từ rời đi, tựa hồ thân thể đều trở nên rất nặng. Thông qua bản thân cảm thụ, Đường Tam dần dần phát hiện cái chất lỏng của Kim Tinh Thánh Sơn là cái gì. Là một loại thổ nguyên tố vô cùng tinh khiết. Loại thổ nguyên tố này sau khi xâm nhập đến trong thân thể, về sau sẽ để cho thân thể người leo bị cô hóa, do đó lan xuống. Nhưng những thứ thổ nguyên tố này cũng đối với người leo tiến hành được thoải mái nhất định. Chủ yếu là thoải mái làn da, sẽ để cho làn da được thổ nguyên tố ảnh hưởng mà trở nên cứng cỏi. Mà càng leo hướng về phía trước, loại nguyên tố nồng đậm này cũng liền càng mạnh, thấm vào đối với thân thể tự nhiên cũng càng sâu. Loại thấm vào thật sâu này hẳn là sẽ từng bước ảnh hưởng đến bộ phận trong thân thể. Cho nên cũng không phải tất cả chủng tộc đều thích hợp loại thoải mái này. Sau khi được thổ nguyên tố thoải mái thì thân thể sẽ trở nên nặng nề, tính linh hoạt ngược lại sẽ chịu ảnh hưởng. Lực phòng ngự thân thể sẽ tiếp theo tăng cường. Đây không thể nghi ngờ là con dao hai lưỡi. Đương nhiên, đối với một ít chủng tộc đặc biệt mà nói, liền dường như rất thích hợp. Thí dụ như bản thân họ không có gì truy cầu đối với tốc độ, phòng ngự thân thể cường hãn tự nhiên có thể tăng lên tầng lầu. Nhưng mà đối với Đường Tam mà nói, nếu như để cho hắn chọn, nhất định là phương thức linh hoạt là tốt hơn so với phương thức phòng ngự nặng nề này. Cho nên hắn cũng không có đi thử nghiệm hấp thu những năng lượng này. Những thứ thổ nguyên tố này đối với tu vi hắn bây giờ mà nói trợ giúp cũng không lớn. Chẳng qua là thừa nhận thổ nguyên tố xâm nhập rất nhanh leo hướng về phía trước. Trung quanh thân thể quang mang màu vàng càng lúc càng nồng nặc, cũng càng ngày càng rền rệt hơn. Để cho tốc độ Đường Tam leo cũng tiếp theo giảm xuống. Nhưng hắn như trước nếu so với người khác leo thì tốc độ nhanh hơn nhiều, rất nhanh đã vượt qua giữa sườn núi. Hắn nhưng thật ra là có tín vật Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Nhưng hắn cũng không muốn gặp vị hoàng giả này. Cũng là không thể tại trước mặt vị này bại lộ thân phận. Vị Thiên Tinh Hoàng này hắn cũng không quen như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Khi Đường Tam leo vượt qua 2/3 sơn phong, áp lực liền bắt đầu tăng cường. Ngoại trừ thổ nguyên tố nặng nề ra, còn bắt đầu có lực áp bách sắc bén từ đỉnh núi mà đến. Dưới chân cũng bắt đầu không ngừng có thổ nguyên tố mãnh liệt dũng động ra, tựa như gai nhọn phải đưa hắn từ trên đỉnh Thánh Sơn bay ra ngoài. Nhưng cái này tự nhiên không làm khó được Đường Tam. Chẳng qua là bằng vào khống chế Lam Ngân Hoàng, hắn liền tự nhiên tiếp tục hướng lên bên trên. Trước người là Lam Ngân Hoàng hội tụ thành tấm thuẫn phòng ngự. Dưới thân là từng đám cây Lam Ngân Hoàng giống như chân nhện chống đỡ nổi thân thể của hắn. Ở trong khe hở gai nhọn rất nhanh biến hóa điểm rơi, dĩ nhiên là có thể không ngừng đi về phía trước. Thời gian dần trôi qua, Kim Tinh Cung trên Kim Tinh Thánh Sơn đã đang ở trước mắt rồi. Khóe miệng Đường Tam toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bỗng nhiên phát lực, huyết mạch chi lực trong cơ thể trào lên, thôi động thân thể của mình nhanh chóng hướng về phía trước. Trung quanh thân thể Lam Ngân Hoàng hướng vào phía trong khép lại, khí tức thân hòa cùng thực vật tiếp theo nở rộ ra phía ngoài. Một màn kỳ dị xuất hiện, bên trong cường giả các tộc đang leo Kim Tinh Thánh Sơn, phàm là trên người cường giả có thuộc tính thực vật, đều tản mát ra một ít tinh khí, hướng về Đường Tam hội tụ mà đi. Làm chung quanh thân thể hắn tạo thành một tầng vầng sáng màu lam nhạt, ngăn cách lấy thổ nguyên tố bên ngoài xâm nhập bản thân. Rất nhanh tiến lên, cưỡng ép trèo lên đỉnh. Đây là Lam Ngân lĩnh vực. Đây năng lực kiếp trước của Đường Tam. Nương theo lấy Lam Ngân Hoàng không ngừng tiến hóa cùng tăng lên, hắn đã mô phỏng ra, hơn nữa để Lam Ngân Hoàng trở thành năng lực hạch tâm của mình. Lam Ngân lĩnh vực có thể liên thông bao trùm trong phạm vi tất cả thực vật. Thân hòa cùng thực vật, liên thông cùng thực vật, điều động năng lượng của thực vật để chính mình sử dụng. Ở nơi có rất nhiều thực vật, uy năng cái lĩnh vực này sẽ càng cường đại hơn. Kim Tinh Thánh Sơn mặc dù không có thực vật sinh trưởng, nhưng Leo Thánh Sơn đều là cường giả. Hệ thực vật tuy rằng ít hơn so với hệ khoáng thạch, nhưng là có được số lượng nhất định. Lúc này mượn lực lượng của bọn nó để tăng cường bản thân, lập tức để cho đường tam cuối cùng leo lên trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Một cái âm thanh hùng hậu vang lên. Lĩnh vực ư? Trước Kim Tinh Cung, một gã nam tử dáng người cường tráng đứng ở đó. Hắn nhìn qua chính là dáng vẻ hình người, trong tay nắm giữ một mặt cự thuẫn, chính mục quang sáng rực nhìn đường tam. Đường tam thu liễm dây leo tản ra chung quanh thân thể của mình, gật đầu thăm hỏi nói. Xin chào. Tráng hán trầm giọng nói. Nếu muốn đi vào Kim Tinh Cung, cần phải qua một cửa ải là ta đây. Có thể ở dưới công kích của ta kiên trì được 3 phút, hoặc là đánh bại phòng ngự của ta, sẽ tính ngươi vượt qua kiểm tra. Đương nhiên, người sau ngươi cũng không cần suy nghĩ. Vừa nói, cự thuẫn trong tay vị tráng hán này đột nhiên cắm lại trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang trầm thấp. Tráng hán này thân cao hơn 2 mét rưỡi một chút, cự thuẫn trong tay càng là khoa trương, cao chừng 3 mét, bề rộng chừng 1 mét rưỡi. Bên trên rộng dưới thì hẹp, phía dưới là hình dáng tam giác. Toàn thân là màu vàng óng ánh sáng long lanh, cực kỳ dày nặng cứng cỏi, thậm chí cảm giác ngay cả tinh thần lực đều có thể ngăn cách. Cái đồ vật này tuy rằng không phải thần khí, nhưng từ phòng ngự tinh khiết đến xem cũng quyết không kém hơn thần khí bình thường. Mời. Đường Tam hướng hắn dùng tay làm dấu mời. Mục đích hắn đến đây chính là muốn khiêu chiến cường giả kim cương tinh nhất mạch, do đó thu hoạch huyết mạch chi lực. Nhìn thấy vị này, hiển nhiên lại phù hợp nhất. Từ khí tức trên người đối phương liền có thể cảm giác được, đây là một vị cường giả cấp bậc yêu vương. So với chủng tộc khác, kim cương tinh nhất mạch đấu kiếp là dễ dàng nhất. Bởi vì bản thân bọn nó thiên phú ở phòng ngự, chủng tộc phòng ngự đến khi độ kiếp đều dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên độ kiếp dễ dàng cũng đã tạo thành tiềm năng của bọn hắn sẽ ít đi, có được có mất chính là như thế. Tráng hán hiển nhiên cũng không có ý định nói thêm cái gì cùng đường tam. Vừa sải bước ra, cầm trong tay cự thuẫn, liền lao thẳng đến đường tam. Tấm thuẫn lăng không, ngang nhiên va chạm. Tốc độ của hắn nhìn qua cũng không nhanh, nhưng thời điểm khi hắn di động đã có loại cảm giác núi cao cũng bị đẩy đi. Lực lượng khổng lồ thôi động tấm thuẫn cực lớn, hào quang màu vàng bắn ra, trực tiếp bao trùm diện tích thật lớn, làm cho muốn tránh cũng không thể tránh. Dây leo bên người đường tam bỗng nhiên bắn ra, mấy chục cây dây leo thẳng đến đối phương quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, 4 cây dây leo ở chung quanh thân thể hắn chống đỡ mặt đất bỗng nhiên phát lực, thôi động thân thể của hắn bắn dựng lên, trực tiếp nhảy vào không trung. Kim cương tinh yêu vương chợt quát một tiếng, chấn. Tấm chắn trong tay đập một phát vào mặt đất, lập tức hào quang màu vàng bành phái mãnh liệt bắn ra. Chút ít dây leo phóng tới nó toàn bộ bị bắn bay đi ra ngoài, căn bản là không cho cơ hội quấn quanh. Cùng lúc đó, nó ngẩng đầu nhìn đường tam nhảy vào không trung. Một quyền cách không oanh ra, một đoàn hào quang màu vàng tựa như đạn pháo đuổi theo hướng về phía thân thể đường tam. Đường tam trên không trung linh hoạt một cái trở mình, cũng không đón đỡ, lợi dụng vài gốc dây leo ở trên đỉnh đầu của mình rất nhanh lượn vòng. Đúng là lăng không lần nữa bay lên một đoạn, tránh được quyền mang oanh kích. Cùng lúc đó, trên trăm đạo dây leo làm ngân hoàng từ trên trời giáng xuống, bao trùm thẳng đến phía dưới. Từng đám cây dây leo tạo thành lồng giam, đơn giản chỉ cần giam kim cương tinh yêu vương ở trong đó. Đây chính là Lam Ngân Tù Lung. Yêu vương nhấc lên trọng thuẫn, ngang nhiên hướng về phía trước oanh kích. Trọng thuẫn bắn ra quang ảnh chói mắt, lập tức làm lồng giam căng ra, không ngừng phóng đại. Mà đường tam cũng mượn cơ hội này nhanh chóng rơi xuống đất. Từng đám cây dây leo kề sát đất du tẩu, lần nữa hướng đối phương quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, chính hắn cũng là bắn người dựng lên. Từng đám cây dây leo dựng thẳng lên tụ hợp ở bên cạnh mình. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, dường như hóa thành một miếng con thoi lớn, thẳng đến kim cương tinh yêu vương điện xạ mà đi. Chiêu này chính là Lam Ngân Bá Vương Thương. Lam Ngân Tù Lung lúc này đã bị căng ra, nhưng dây leo trên mặt đất cũng đã quấn quanh mà đến. Đường tam công kích để cho vị kim cương tinh yêu vương này cảm giác cũng không tính mạnh mẽ. Nhưng loại thủ đoạn lấy nhu thắng cương này lại để cho hắn trong chiến đấu cảm giác được đặc biệt khó chịu. Hơn nữa hắn vừa rồi đã nói, nếu đường tam có thể kiên trì vượt qua 3 phút coi như là vượt qua kiểm tra. Thời gian thế nhưng là đang không ngừng trôi qua, cho nên nó lúc này cũng có chút bực bội rồi. Hào quang màu vàng lập tức bốc lên, chỉ nghe nó một tiếng bạo giống, thần thức chấn động trên người lập tức kịch liệt lên. Cự thuẫn đón gió tăng vọt, dùng thể tích cực lớn ban đầu làm trung tâm, bỗng nhiên bành trướng đã thành siêu cấp cự thuẫn cao tới 10 mét. Mặt ngoài cự thuẫn có hào quang chói mắt màu vàng bỗng nhiên bắn ra, giống như một mặt tường ép thẳng đến đường tam. Đây là tuyệt chiêu ư? Khóe miệng đường tam lại toát ra một tia dáng tươi cười nhàn nhạt. Tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay một cái truyền tống trận bàn dĩ nhiên xuất hiện. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã hư không tiêu thất. Bức tường cũng như hào quang ngang nhiên rạch qua nơi hắn đứng lúc trước. Mà lúc này đường tam như trước dùng tư thái Lam Ngân Bá Vương Thương đâm tới sau lưng kim cương tình yêu vương. Khi đường tam biến mất trong nháy mắt, vị này liền ý thức được không tốt, cũng không quay trở lại, cơ bắp sau lưng bỗng nhiên co rút lại. Cả người dường như lập tức ngưng kết đã thành pho tượng, toàn thân đều bắn ra kim quang mãnh liệt. Từng đám cây dây leo từ trên người Đường Tam rút đi, một trường của hắn liền đánh ra tại trên lưng đối phương. Lam Ngân Hoàng tiếp theo quấn quanh mà lên, từ phía sau lập tức đến chói lại vị yêu vương này. Lực phòng ngự kim cương tinh yêu vương không thể nghi ngờ. Nó nhanh chóng ngưng tụ huyết mạch chi lực bản thân, thân thể như một tòa thành. Nó có lòng tin tuyệt đối, đối mặt với đối thủ cũng không phải cấp bậc yêu vương. Coi như là đứng ở đây cho đối phương đánh, đối phương cũng không phá được phòng ngự của mình mới đúng. Thế nhưng là ở thời điểm nó nghĩ như thế, trong lúc đó sau lưng dường như truyền đến một cú hấp lực. Mặt ngoài làn da cũng có từng đám cây gai nhọn đâm vào phía trong làn da. Mặc dù không có phá vỡ phòng ngự làn da hắn, nhưng lực hút là từ tất cả xương cốt tứ chi truyền đến. Đúng là làm huyết mạch chi lực của hắn hư nhược đi, trước tiên không thể chống bạo dây leo. Giống lên một tiếng, kim cương tinh yêu vương giận dữ, lần nữa bạo giống một tiếng. Dùng thần thức thúc dục huyết mạch bản thân trào lên, huyết mạch chi lực càng tăng thêm cường thịnh lập tức bộc phát. Kim quang sáng chói dùng thân thể của nó làm trung tâm bỗng nhiên bành trướng. Oanh lên một tiếng, dây leo Lam Ngân Hoàng đã bị lập tức nổ nát vụn. Thân thể Đường Tam cũng là bị tạc bay ngược mà ra, trực tiếp bay ra phạm vi đỉnh núi. Âm thanh Đường Tam dần dần đi xa truyền đến. Tiền bối thật sự là cường đại, lần sau lại đến thỉnh giáo. Kim cương tinh yêu vương có chút thở dốc trở lại nhìn, hắn thấy nhưng là thân ảnh nhanh chóng xuống núi. Này, ngươi đợi một chút, trước tiên chớ đi. Kim cương tinh yêu vương vội vàng kêu lên, nhưng tốc độ Đường Tam cực nhanh, chạy không thấy tung ảnh rồi. Kim cương tinh yêu vương ngẩn người, gãi gãi đầu. Chính mình vừa rồi hình như là có chút quá đáng. Chẳng qua là khảo thí mà thôi, nhưng mới rồi chính mình cuối cùng đã là toàn lực ứng phó. Đem đối phương đánh bay cũng không có gì có thể khoe khoang. Ngược lại là người này đối với huyết mạch chi lực biến dị của hắn ứng dụng đúng là coi như không tệ. Đúng rồi, còn có truyền tống trận bàn đáng giận kia, thứ này thật là quá đáng ghét. Nhất là đối với mình loại không am hiểu tốc độ, thật sự là chán ghét. Được rồi, đi thì đi đi. Đường Tam rất nhanh ra khỏi phạm vi Kim Tinh Thánh Sơn. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên, so với trong tưởng tượng còn phải thuận lợi hơn một ít. Hiệu quả là tương đối không tệ. Vị kim cương tinh yêu vương này huyết mạch chi lực vô cùng dày đặc, căn cơ vững chắc. Tuyệt đối là bên trong tinh vương huyết mạch cấp một coi như không tệ. Cường giả cấp độ yêu vương của yêu quái tộc mạnh hơn so với nó khẳng định là có. Nhưng có thể phá phòng ngự nó chỉ sợ không nhiều. Chính mình nếu như muốn phải thật sự chiến thắng nó, chỉ sợ cần phải dùng ra kim mông biến mới được, bằng không thì rất khó phá phòng thủ. Cự thuẫn cũng là đồ tốt, phải là kim cương tinh luyện chế mà thành. Không thể không nói, cảm giác bên trên tinh quái tộc nếu so với yêu quái tộc càng tăng thêm nhiều lần. Mục đích đã đạt được thì đương nhiên phải chuồn lẹ. Vạn nhất bị kim cương thiên tinh hoàng phát hiện manh mối thì sẽ không tốt. Một cái lạc ấn huyết mạch màu vàng sáng lúc này đã hội tụ ở trong cơ thể hắn, được hắn chứa đựng tại trong đan điền. Chờ sau khi về nhà, hấp thu nữa là được. Hiện tại đã có truyền tống trận, về sau đến tổ đình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thuộc tính âm dương cũng không nóng nảy, trước tiên chờ mình ổn định Lam Ngân Hoàng, thông qua kim cương tinh dung hợp tăng lên tới huyết mạch cấp 1 rồi hãy nói. Trộm xong huyết mạch kim cương tinh, Đường Tam nhanh chóng quay về khách sạn Bạch Hổ. Đi thôi, chúng ta bây giờ trở về đi. Không có dừng lại thêm nữa, Đường Tam trực tiếp mang theo Mỹ công tử liền đã phát động ra truyền tống trận tầng 2. So với pháp trận ở lần trước chạy trốn tổ đình, pháp trận lần này đã hoàn thiện hơn quá nhiều. Hào quang truyền tống trận chẳng qua là cực hạn tại trong phòng, tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ cũng đã hư không tiêu thất. Liền ở một phút sau khi bọn họ rời đi, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xuất hiện ở trong phòng truyền tống. Cảm thụ được không gian chấn động lưu lại, nhìn lại một chút tình huống bên trong pháp trận, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cái truyền tống trận này là hắn nhìn tận mắt Đường Tam kiến tạo. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, cho nên hắn đối với truyền tống trận cảm giác rất rõ ràng. Ở phương diện này tri thức hắn tuy rằng không bằng Đường Tam, nhưng thân là hoàng giả, đối với một chút năng lượng biến hóa đều có phán đoán vô cùng chuẩn xác. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biết, bản thân cái truyền tống trận này vô cùng thần kỳ. Nhưng mà nếu muốn hoàn thành truyền tống cự ly siêu xa, không chỉ là tu vi phải đầy đủ, đồng thời còn phải có năng lực khởi động mắt trận mới được. Hẳn là phải có thần khí thuộc tính không gian. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Ở hắn xem ra, thần khí thuộc tính không gian tự nhiên hẳn là thiên cơ linh trong tay cháu ngoại chính mình. Là thần khí chấn tộc của khổng tước yêu tộc. Hắn lại nào biết đâu, thiên cơ linh gần nhất một mực đang sợ lạnh run. Đang sợ người nào đó đang chuẩn bị luyện hóa nó đây này. Hào quang lập lòe, trong sơn động vùng ngoại ô Hắc Long Thành, Đường Tam cùng Mỹ công tử lặng yên hiển hiện mà ra. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trong sơn động, trong mắt Mỹ công tử dị sắc liên tục. Thành công rồi. Không hề nghi ngờ bọn họ là thành công, chẳng qua là một lần truyền tống liền đi tới Hắc Long Thành xa như vậy. Chỉ cần một lần truyền tống nữa thì có thể quay về Hoàng Kim Sơn Cốc rồi. Hai người ở chỗ này minh tưởng, khôi phục tiêu hao tinh thần lực cùng thần thức. Một giờ về sau, Đường Tam lần nữa phóng thích thời không đạo tiêu dẫn động pháp trận, câu thông trụ cột trung tâm trong siêu cấp truyền tống trận. Sau một khắc bọn họ đã phát động ra truyền tống lần thứ hai. Khi khí tức sinh mệnh quen thuộc quanh quẩn xung quanh, bọn họ thình lình đã trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Từ tổ đình đến khi quay về Hoàng Kim Sơn Cốc, toàn bộ quá trình tổng cộng chỉ dùng hơn một giờ mà thôi. Đây là điều không thể tưởng tượng nổi, cũng tất nhiên là lần đầu tiên trong lịch sử toàn bộ yêu tinh đại lục. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Đường Tam, nhịp tim không khỏi đều có chút tăng tốc. Đã có truyền tống trận như vậy, từ Gia Lý Thành đến tổ đình có thể làm được rất nhiều thứ. Nguyên nhân chính là Gia Lý Thành là chủ thành cách tổ đình rất là xa xôi. Cho nên, có thể làm được rất nhiều điều từ truyền tống trận này. Đường Tam như là thần sắc như thường, những thứ này đã sớm ở trong dự đoán của hắn. Mỹ công tử thở sâu, lần này mặc dù chỉ là rời đi không đến 10 ngày, nhưng đối với nàng mà nói thu hoạch cũng là không ít. Cùng Đường Tam ở một chỗ kiến tạo pháp trận truyền tống, làm cho nàng lý giải càng tăng thêm sâu sắc đối với thuộc tính không gian. Đồng thời, ở khách sạn Bạch Hổ tu luyện thần thức, cùng kiếm thánh đã yêu hoàng cùng một chỗ cảm ngộ kiếm ý. Đây đều là kỳ ngộ hiếm thấy. Mỹ công tử nói ra, muội đi về trước đây, lần này đạt được muội phải tiêu hóa vài ngày. Sau đó xử lý một ít sự vụ ra Lý Thành. Qua mấy ngày nữa muội sẽ tới tìm huynh. Đường Tam cười tủm tỉm nói, được, muội để cho ta ôm một cái đi. Khuôn mặt Mỹ công tử đỏ lên, đập một quyền ở bên trên bộ ngực hắn, lại bị Đường Tam thuận thế kéo vào ngực mình. Ôm nàng, Đường Tam cũng có chút không nỡ nới lỏng tay. Thân thể mềm mại mang theo mùi thơm nhàn nhạt, làm tâm trạng hắn đều chịu say mê. Mỹ công tử ở trong lòng ngực của hắn giật giật. Được rồi, muội phải đi. Ừ, sớm chút trở về tìm ta nha. Đường Tam lúc này mới buông ra. Khuôn mặt Mỹ công tử ửng đỏ, khẽ gật đầu, lúc này mới phát động truyền tống rời đi Hoàng Kim Sơn Cốc. Mỹ công tử rời đi, ánh mắt Đường Tam cũng tiếp theo khôi phục bình tĩnh. Hắn đi ra sơn động, đi vào bên dưới Hoàng Kim Thụ, một bên hấp thu khí tức sinh mệnh Hoàng Kim Thụ tản mát ra. Một bên trầm tư về lần này ở tổ đình trao đổi cùng hai vị hoàng giả. Tại trước mặt Mỹ công tử, hắn chưa bao giờ biểu hiện qua cái gì. Nhưng hắn kỳ thật trong lòng nhưng cũng là có chút nặng nề. Từ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng phản ứng có thể nhìn ra, Mỹ công tử muốn thuận lợi kế thừa vương vị, trở thành chủ nhân chân chính của Gia Lý Thành cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trong này dính đến các mặt khác, tổ huấn tổ đình là trở ngại lớn nhất, sau đó phải là ý nghĩ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Vị này không chê số mệnh, ở trước mặt hắn vô luận là chính mình hay là Mỹ công tử, số mệnh của mình hẳn là đều bị hắn tìm kiếm. Chính mình bằng vào Linh Tê Thiên Nhãn, còn có thể ở trình độ nhất định che giấu số mệnh biến hóa của chính mình. Nhưng số mệnh Mỹ công tử là không cách nào che giấu. Đường Tam thông qua Linh Tê Thiên Nhãn có thể quan sát được. Khi tu vi Mỹ công tử đột phá đến thần cấp, về sau số mệnh nàng tăng vọt liền như là giếng phun. Tuy rằng còn chưa tới loại trạng thái trùng tiêu lăng vân như chính mình, nhưng cũng là cực kỳ cường thịnh. Số mệnh như vậy ý vị như thế nào? Nếu như bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn thấy, phán đoán tối thiểu hẳn là hoàng giả. Nhưng Khổng Tước nắm thiên cơ, Thiên Hồ trưởng số mệnh có thể làm cho nàng chính thức lớn lên hay không? Hơn nữa, thái độ của tổ đình đối với con người cũng là phải chú ý. Nhưng khu quần cư con người có thể duy trì được nữa hay không? Có thể thành lập thêm được nữa hay không? Hay là cứ như vậy mà kết thúc như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói? Điều này hiển nhiên đã là không thể nào. Bởi vì cái gọi là tên đã trên dây không bắn không được. Con người thật vất vả đã có được một vị thành chủ như vậy che chở. Khi tin tức kia được tổ chức cứu thục truyền bá ra ngoài, đối với toàn bộ con người mà nói đều là vô cùng vui mừng khôn xiết, vô cùng phấn khởi. Cũng là tin tức tốt nhất để cho con người sinh ra lực ngưng tụ. Dưới loại tình huống này, nếu như đột nhiên kết thúc khu quần cư ở Gia Lý Thành bên này, không hề nghi ngờ, lập tức sẽ để cho ngưng tụ nhân tâm tan vỡ. Vốn con người đã là yếu ớt, không chỉ là thân thể yếu ớt, tâm linh càng là yếu ớt. Bộc bọn làm nô họ rút cuộc có cơ hội chờ mình, dưới loại tình huống này có thể nào không đả kích cơ chứ? Nhưng mà một khi tổ đình đánh tới, Gia Lý Thành thật sự bảo hộ được sao? Đừng nói Mỹ công tử còn chưa có báo cáo công tác thành công. Coi như là thật sự đã trở thành chi chủ Gia Lý Thành, thời điểm ý chỉ tổ đình chính thức phủ xuống, như thế nào Mỹ công tử có thể chống đỡ được? Mình cũng không chống được. Nhất định phải làm nhiều chuẩn bị mới được. Đường Tam hạ quyết tâm. Hắn nhìn đến đấy, so với Mỹ công tử phải xa hơn nhiều. Con người nếu muốn sinh tồn tốt hơn, liền không có khả năng trông vào vận khí. Đặt cược vào tổ đình sẽ bỏ qua cho con người kiến tạo loại căn cứ này sao? Đúng là như đang chơi đùa với hổ. Thậm chí có thể nói là muốn chết. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Đường Tam đã có lập kế hoạch. Nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Khoanh chân ngồi xuống ở bên cạnh Hoàng Kim Thụ, Đường Tam tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị. Huyết mạch kim cương tinh mang theo khí tức cường thịnh đang tản ra quang mang nhàn nhạt. Đây là huyết mạch cường giả cấp 10, nhưng trên thực tế Đường Tam có thể hấp thu đến vẫn là cấp 9 đỉnh phong mà thôi. Khi hắn chưa có đột phá thần cấp, chi lực huyết mạch của hắn hạn mức cao nhất chính là như thế. Kim Mông Biến tuy rằng có thể đối kháng thần cấp, nhưng cũng không có nghĩa nó cũng đã là thần cấp, mà là dùng cấp 9 đối kháng thần cấp, đây mới là chỗ khủng bố của nó. Sở dĩ lựa chọn thần cấp Kim Cương Tinh là vì có thể hấp thu đến huyết mạch Kim Cương Tinh sinh ra lột xác nhất định. Hơn nữa nhất định là cấp 9 đỉnh phong trong đỉnh phong, là hạn mức cao nhất chính mình có khả năng thừa nhận. Chưa từng có do dự hơn, Kim Mông Biến hộ thể, Linh Tê Thiên Nhãn khống chế. Đường Tam khống chế được huyết mạch Kim Cương Tinh trực tiếp hướng Lam Ngân Hoàng chính mình dung nhập vào. Vì để không sinh ra hiệu quả không tốt, hắn tận lực khống chế được vòng xoáy âm dương mở ra, không có tham dự lần dung hợp này. Khí tức huyết mạch Kim Cương Tinh cực kỳ ngưng thực. Lúc khi mới bắt đầu dung hợp, Đường Tam cảm thấy thân thể của mình dường như đều phải động lại. Trong lúc vô hình, thân thể cùng mặt đất liền sinh ra một loại liên hệ không hiểu. Thổ nguyên tố trong cơ thể chấn động lao nhanh mãnh liệt. Khi nó tiếp xúc với huyết mạch Lam Ngân Hoàng, về sau trực tiếp liền triển khai thôn phệ ngược lại đối với huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Huyết mạch Lam Ngân Hoàng tuy rằng trải qua Đường Tam một loạt tăng lên, nhưng hiện tại trên thực tế cũng chỉ là huyết mạch cấp 2 mà thôi. Mà huyết mạch Kim Cương Tinh thế nhưng là huyết mạch cấp 1 tinh khiết. Tuy rằng ở bên trong tinh quái tộc không tính là huyết mạch cấp 1 mạnh nhất, nhưng là phòng ngự mạnh nhất. Hai cái này dung hợp, Kim Cương Tinh trực tiếp liền chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, làm gì được khi tâm Đường Tam không thuộc về Kim Cương Tinh. Thần thức trực tiếp bao hàm tại bên trong Lam Ngân Hoàng, tùy ý để lạc ấn huyết mạch Kim Cương Tinh trùng kích. Chẳng qua là bằng vào huyết mạch Lam Ngân Hoàng, đi hấp thu một chút đặc tính Kim Cương Tinh để lớn mạnh bản thân. Ngay tại lúc này, Kim Mông Biến vô cùng bá đạo đã mang lại tác dụng rất mạnh. Kim Cương Tinh trùng kích là rất mãnh liệt, nó muốn công phá phòng ngự của Lam Ngân Hoàng. Nhưng Lam Ngân Hoàng nhưng lại có số mệnh gia trì của Linh Tơ Thiên Nhãn, hơn nữa Kim Mông Biến phân cách phòng hộ đối với Kim Cương Tinh, nó chỉ có thể là từng chút một bị Đường Tam hấp thu. Đường Tam làm một chuyện tuyệt sẽ không mù quáng. Ngoại trừ lần trước dung hợp Kim Mông Biến đột nhiên khiến cho vị diện áp chế là thuộc về tình huống đặc biệt ra. Khi dung hợp huyết mạch khác tự nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề nào. Thời gian dần trôi qua, bản thân Lam Ngân Hoàng bắt đầu trở nên óng ánh sáng long lanh lên. Như cũ là màu lam dung hợp cùng màu vàng, nhưng biến thành dây leo trong suốt. Bản thân trình độ kiên cường dẻo dai điên cuồng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Ngay cả toàn bộ khí tức lạc ấn cũng đang nhanh chóng bộc phát ra, rất nhanh đã tiến vào đến cấp độ huyết mạch cấp 1. Thân thể Đường Tam cũng tiếp theo xuất hiện một ít đặc điểm thông thấu. Hắn có thể cảm giác được, nương theo lấy huyết mạch cấp 1 hoàn toàn mới này xuất hiện, trình độ kiên cường dẻo dai của thân thể mình cũng lại tăng thêm vài phần. Nhưng loại cảm giác chướng bụng đến mức tận cùng cũng để cho hắn áp chế càng ngày càng khó khăn. Thân thể Đường Tam bây giờ giống như là một cái khí cầu bành trướng đến cực hạn. Một cái không tốt sẽ bị đụng chạm vào mà bộc phát. Mà hắn bộc phát dĩ nhiên là đưa tới lôi kiếp hàng lâm, trực tiếp phải gặp phải độ kiếp. Hiện tại Đường Tam tuyệt không nguyện ý đối mặt tình huống này. Hắn nhất định phải chờ, đợi đến lúc chính mình cho là thời cơ tốt nhất mới có thể độ kiếp. Khi lạc ấn huyết mạch Kim Cương Tinh bị Lam Ngân Hoàng hoàn toàn hấp thu thì trời đã sáng rõ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lỗ thủng không trung rơi vãi xuống ở bên trên Hoàng Kim Thụ, chiếu rọi nó sáng rạng rỡ. Bản thân Đường Tam khí tức nội liễm, hắn kỳ thật hấp thu hoàn tất là rất nhanh, nhưng về sau lại dùng nhiều thời gian hơn để vững chắc bản thân, áp xúc bản thân. Hắn hiện tại đã là cấp 9 đỉnh phong trong đỉnh phong rồi. Trong các lạc ấn huyết mạch chỉ có thời quang biến không phải cấp 1, thủy tinh biến không phán đoán được, linh tê thiên nhãn không đủ cấp 9 đỉnh phong. Các lạc ấn huyết mạch còn lại đều là siêu cường trong huyết mạch cấp 1. Còn có một cái lạc ấn huyết mạch vượt qua tọa trấn. Loại trạng thái này nếu như không phải bởi vì độ kiếp rất có thể gặp phải phiền toái lớn, thì Đường Tam lựa chọn bây giờ độ kiếp cũng hoàn toàn có thể hài lòng. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể chờ, kế tiếp hắn thậm chí không dám tu luyện huyền thiên công nữa, mà là phải dùng càng nhiều tinh lực hơn nữa dùng ở nuôi dưỡng đối với thần thức, cùng với làm các loại chuẩn bị. Thứ hắn phải chuẩn bị còn rất nhiều, không chỉ là vì chính mình, cũng vì Mỹ công tử. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Đường Tam một tháng này một mực lặng lẽ minh tưởng, đồng thời thông qua hấp thu năng lượng sinh mệnh của Hoàng Kim Thụ để ổn định tu vi chính mình bành trướng đến mức tận cùng. Cuối cùng là dần dần chế trụ, cái này có quan hệ đến năng lực thừa nhận thân thể của hắn bây giờ. Kim Mông Biến đề cao thật lớn dung lượng thừa nhận năng lượng của thân thể hắn. Chỉ có hoàn thành ổn định áp chế như vậy mới có thể để cho hắn có can đảm thi triển năng lực bản thân. Bằng không mà nói, một cái không tốt sẽ đưa tới thiên kiếp. Gia Lý Thành trải qua trong khoảng thời gian này tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Ở bên dưới Vương Phi ủng hộ, tuy rằng bên trong nội bộ Khổng Tức Yêu như trước vẫn còn có âm thanh bất đồng, nhưng vị trí tộc trưởng tân nhiệm này của Mỹ Công Tử cũng xem như ngồi vững vàng rồi. Trong lúc này Mỹ Công Tử cùng Đường Tam lại đi qua tổ đình một lần. Lần này không có mục đích khác, chủ yếu nhất chính là muốn nhờ phòng tu luyện của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng để tu luyện thần thức. Đường Tam lén lút một lần đi gặp Đại Miêu. Đại Miêu đã đột phá thành công, chính thức tiến vào thần cấp. Nhưng sau khi gặp qua Đường Tam, nó liền phải bắt đầu bế quan. Hoàng Kim Sư Tử tộc cung cấp cho nó tài nguyên trọng yếu nhất, phải trợ lực cho nó càng nhanh tấn cấp. So với cùng Mỹ công tử hoàn toàn tại ngoài sáng, Đại Miêu có được huyết mạch cấp 1 hiển nhiên cũng là có tiềm năng trở thành hoàng giả. Chẳng qua không bày ra sự cường đại bằng Mỹ công tử mà thôi. Nhưng trên thực tế nó đã lĩnh ngộ sát thần lĩnh vực, ở Hoàng Kim Sư Tử tộc xem ra thiên phú cũng là có thể đi chạm đến hoàng giả. Hiển nhiên là toàn lực ứng phó ủng hộ nó tăng lên, chuẩn bị trong tương lai đi ứng đối với cửu địch của Hoàng Kim Sư Tử tộc. Đại Miêu cần phải bế quan bao lâu chính mình cũng không biết, nhưng cho Đường Tam một phần tài nguyên xa xỉ để cho hắn đưa cho sư hổ tộc, cung cấp cho các tộc nhân tu luyện. Giải quyết xong vấn đề huyết mạch, về sau sư hổ tộc hiện tại tuy rằng số lượng có hạn, nhưng muốn nói thiên phú cũng là thiên phú huyết mạch cấp 1. Tương lai ra một ít cường giả cũng không đáng kể. Một ít tộc nhân tuổi ngang với Đại Miêu cũng có cơ hội đột phá đến thần cấp, mà những thứ này đều cần phải tài nguyên. Khoảng cách Mỹ công tử tiến về tổ đình báo cáo công tác với kỳ hạn cuối cùng còn có không đến 10 tháng. Thời gian cấp bách, Mỹ công tử cơ hồ là ngày đêm khổ luyện, phải làm cho mình trước khi đến báo cáo công tác có thể tăng lên tới cấp độ cao hơn. Đường Tam hiện tại tu luyện một cái là tinh thần lực chuyển đổi thành thần thức, một cái khác chính là toàn lực ứng phó luyện chế thời không đạo tiêu. Cái thần khí này luyện chế càng tốt, càng là phù hợp cùng bản thân hắn, đối với trợ giúp của hắn cũng liền càng lớn. Thiên hỏa tinh thích cuồn cuộn không dứt đã để cho thất thải thiên hỏa dịch thể của Đường Tam cũng càng ngày càng cường thịnh. Quá trình luyện chế coi như thuận lợi. Hắn tu luyện ra được thần thức, có một bộ phận rất lớn cũng là vùi đầu vào bên trong nuôi dưỡng đối với thời không đạo tiêu. Thời không đạo tiêu là mấu chốt trong mấu chốt để Đường Tam đột phá thành thần. Đồng thời cũng quan hệ đến Mỹ công tử có thể thuận lợi hoàn thành công tác báo cáo hay không. Hắn là một khắc cũng không dám lười biếng. Tiểu Mỹ, huynh khả năng phải rời đi một đoạn thời gian. Đã xong một đêm tu luyện, Đường Tam cùng Mỹ công tử cơ hồ là đồng thời từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Nhưng một câu nói của hắn lại để cho trên mặt Mỹ công tử lập tức biến sắc. Mỹ công tử thốt ra hỏi. Huynh muốn đi đâu? Đường Tam nói. Đừng lo lắng, chắc có lẽ không quá lâu. Huynh muốn đi một chuyến tới chỗ sâu vô tận Lam Hải. Mỹ công tử thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết hắn kiếp trước chính là hải thần, cũng thấy qua hắn ở trong biển rộng thể hiện ra uy năng. Mỹ công tử hỏi. Đi làm cái gì đây? Tìm nơi đột phá sao? Nàng đối với Đường Tam đột phá thành thần cũng là vô cùng chờ mong. Cùng hắn cùng một chỗ tu luyện thời gian dài như vậy, cũng dần dần hiểu được nội tình bản thân hắn. Nàng hiểu Đường Tam đột phá thần cấp là một chuyện trọng yếu cỡ nào. Chỉ cần hắn có thể đột phá thần cấp, tất cả đều trở nên không giống vậy. Nhất là tại trước khi chính mình tiến về tổ đình báo cáo công tác có thể hoàn thành đột phá, đó mới là tốt nhất. Đường Tam lắc lắc đầu nói. Không phải, huynh không thể độ kiếp ở trong biển rộng. Như vậy sẽ mang đến tai họa thật lớn cho vô tận Lam Hải. Hơn nữa, ở bên trong vô tận Lam Hải, huynh chỉ sợ cũng không cách nào hoàn thành độ kiếp. Mỹ công tử nghi ngờ hỏi. Vậy huynh đi làm cái gì? Đường Tam trầm giọng nói. Đi tìm nơi sinh tồn thích hợp. Trong biển rộng là có vô số hòn đảo. Huynh muốn tìm một ít hòn đảo đủ lớn, đem một bộ phận con người chúng ta di chuyển đi tới. Hiện tại khu quần cư bên kia đã tụ tập gần 100 vạn tộc nhân. Quy mô càng lúc càng lớn, đã khiến cho một ít bên trong gia lý thành bất mãn. Tổ đình càng là không thể nào không biết. Hiện tại tổ đình biết mà không đánh, không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không đánh. Hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến công tác báo cáo của muội. Vì an toàn của tộc nhân, cũng vì ngươi, chúng ta nhất định phải làm nhiều chuẩn bị hơn mới được. Mỹ công tử sửng sốt một cái. Trong biển rộng có rất nhiều hải tộc, chúng ta chưa bao giờ thử qua hải vận. Như thế nào đem bọn họ vận chuyển tới? Đường Tam nói. Đây chính là một chuyện trọng yếu mà muội tiếp theo phải làm. Sau khi huynh đi, muội đến khu quần cư của chúng ta, để cho tổ chức phát động tộc nhân có được yêu thần biến, dựa theo bản vẽ huynh đưa kiến tạo đội thuyền. Càng nhiều càng tốt. Sau đó gom góp lương thực cùng hạt giống, cùng với nhu yếu phẩm sinh hoạt. Chờ huynh tìm được nơi thích hợp, liền mang theo bọn họ di chuyển. Về phần hải tộc không cần lo lắng. Mỹ công tử nói. Thật sự cần làm luôn như vậy sao? Không thì chờ sau khi chúng ta báo cáo công tác. Nếu như muội báo cáo công tác đã thất bại. Đường Tam vẫy vẫy tay nói. Vô luận công tác báo cáo thành công hay là thất bại, đây đều là chuẩn bị chúng ta nhất định phải làm. Coi như là muội đã thất bại, tộc nhân của chúng ta có một bộ phận đi đến ngoài biển, ít nhất cũng sẽ không bị nô dịch. Mỹ công tử nghe vậy vuốt cằm nói. Được, liền theo như lời huynh nói đi. Đường Tam sớm đã có bản vẽ liền đưa cho nàng. Bản vẽ thập phần kỹ càng, kiến tạo như thế nào, tuyển chọn vật liệu gì, như thế nào lắp ráp, như thế nào ở kiến tạo xong thì cho xuống nước. Toàn bộ quá trình đều vô cùng rõ ràng. Đây là bản vẽ một tháng nay Đường Tam đã làm ra được. Hắn lựa chọn chính là thuyền buồm ba cột buồm, một loại thuyền cấu tạo tương đối đơn giản. Thời điểm ở kiếp trước, Hắn chính thức tạo thuyền nhưng thật ra là cần phải nhiều loại công nghệ, còn cần phải thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Nhưng những thứ này ở chỗ Pháp Lam Tinh lại tương đối mà nói là dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì vị diện này tài nguyên thật sự là quá phong phú. Thí dụ như, ở cái thế giới này có thiết hoa mộc khi khô cũng không bị co lại và khi ướt cũng không bị giãn ra. Cái này đã giải quyết xong vấn đề tài liệu. Hơn nữa ở Gia Lý Sơn Mạch liền thừa thãi loại cây cối này. Hơn nữa còn có rất nhiều chức năng có thể rút gọn đi. Về phần người lái thuyền hiển nhiên là một cái vấn đề. Nhưng với người có năng lực cũng sẽ không phải là vấn đề quá lớn. Huống chi thời điểm chính thức ra biển, Đường Tam tất nhiên sẽ là tự mình đi theo. Có hải thần hộ tống, vấn đề lái thuyền tự nhiên cũng không đáng kể. Lái máy bay bà già cả chục vạn năm còn được, nói chi là thuyền. Mỹ công tử hỏi, huynh lúc nào đi? Đường Tam nói, huynh hiện tại liền chuẩn bị xuất phát, tranh thủ đi sớm về sớm. Mỹ công tử có chút không nỡ mà nói, được rồi, huynh nhất định phải đi sớm về sớm nha. Muội hôm nay liền đi khu quần cư tìm trấn trưởng cùng một chỗ bố trí. Muội cũng sẽ phát động linh tê thương hội bên này hỗ trợ. Nhưng Đường Tam là nói ra, không, không nên dùng linh tê thương hội. Chuyện này phải bí mật tiến hành, chỉ có thể dùng người của tổ chức cứu thục chúng ta. Không nên để cho Gia Lý Thành bên này biết, lựa chọn bến cảng kiến tạo đội thuyền cũng phải vắng vẻ, bí mật, tốt nhất là tìm cảng không có bóng người. Cái này không khó lắm, bản thân yêu quái tộc cho tới bây giờ đều không có hành vi ra biển. Cho nên, tìm cảng vắng vẻ hẳn là dễ dàng. Lựa chọn bến cảng như thế nào, ở bản vẽ trong cũng có nói rõ. Được. Mỹ công tử gật gật đầu, đưa lời hắn nói như kỹ. Đường Tam cáo biệt Mỹ công tử, thông qua truyền tống trực tiếp rời đi Hoàng Kim Sơn Cốc. Hắn hiện tại tu vi thâm hậu, tinh thần lực cường đại, liền liên tiếp sử dụng không gian truyền tống cũng không đáng kể. Không cần bao lâu thời gian liền đi tới bờ Đông Hải. Nhìn sóng cả mãnh liệt trong biển rộng vô tận, ven biển cũng không có dấu vết yêu quái tộc sinh hoạt. Hải tộc cường hãn, yêu quái tộc rất khó ở trên biển thu hoạch được tài nguyên hoặc là đồ ăn gì. Ngược lại là ngẫu nhiên sẽ có hải tộc lên bờ giết chóc tìm kiếm đồ ăn. Dần ra ở khu vực phụ cận biển rộng liền biến thành cấm địa. Nhưng mà hải tộc cũng không cách nào lên bờ quá lâu, cho nên bọn nó xâm nhập phạm vi cũng là có hạn. Cảm thụ được khí tức biển rộng quen thuộc, tâm tình Đường Tam tiếp theo đều dường như thả lỏng vài phần. Mũi chân đạp nhẹ một chút trên mặt đất, sau lưng hai cánh bằng long biến mở ra, vỗ mạnh cánh bay thẳng đến ở chỗ sâu trong vô tận Lam Hải. Biển rộng mênh mông không có giới hạn, nếu muốn tìm kiếm hòn đảo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng lại không thể là hòn đảo quá nhỏ, nhất định phải cũng đủ lớn mới có khả năng cho con người sinh tồn. Rất nhanh, Đường Tam liền bay vào trên trăm dặm trong đại dương bao la. Bên cạnh bờ đã nhìn không thấy nữa rồi, biển rộng dưới chân cũng đã hoàn toàn biến thành màu xanh đậm. Đường Tam không có tiếp tục phi hành nữa, mà là thu liễm hai cánh, thân hình khép lại. Đúng là tựa như mũi tên trực tiếp chui vào trong biển rộng. Lặng yên vào nước tóe lên một chút bọt nước. Khi Đường Tam chui vào biển rộng, về sau hắn lập tức cũng cảm giác được thân thể của mình bị thủy nguyên tố nồng đậm bao trùm. Khí tức sinh mệnh cùng với năng lượng thủy nguyên tố trong vô tận Lam Hải quả thực có thể dùng vô cùng mênh mông để hình dung. Nếu so với hải dương của Đấu La Đại Lục khi hắn ở kiếp trước, thì khí tức sinh mệnh ở đây nồng đậm hơn nhiều. Nhưng mà ở hắn ở trước khi chuyển thế thì Đấu La Đại Lục đã tiến hóa rồi, hiện tại hẳn là có chỗ bất đồng cùng trước đó. Thần thức có chút chấn động, thần thức tọa trấn trung ương hiện ra một vòng quang ảnh màu vàng. Được Đường Tam dẫn động tản mát ra một chút khí tức, lập tức ở trên trán hắn hiện ra một cái đường vân màu vàng, chính là hình thái Hoàng Kim Tam Sao Kích. Quang văn màu vàng lóng lánh, hai con ngươi Đường Tam cũng bỗng nhiên trở nên sáng lên. Hắn lập tức liền có thể ở trên biển tự do hít thở, da thịt phun ra nuốt vào chất dinh dưỡng trong nước biển. Ý niệm chuyên thuộc về hắn khuếch trương ra phía ngoài, chung quanh biển rộng bỗng nhiên liền trở nên bình tĩnh trở lại. Ban đầu các loại sinh vật đang vui chơi thỏa thích bên trong biển lập tức đều đình trệ, tất cả đều hướng về phía Đường Tam mà đến. Mà Đường Tam thì ở trong biển rộng mấp máy hai con ngươi, tinh thần lực lan tràn khuếch trương ra phía ngoài. Bằng vào khí tức hải thần Tam Sao Kích ảnh hưởng, tinh thần lực hắn ở trong biển rộng có thể cảm thụ đến phạm vi càng lớn hơn nhiều so với trên đất bằng. Phía dưới cảm giác ý niệm cơ hồ là lập tức liền bao trùm phạm vi trên trăm hải lý. Vô số sinh vật biển ở phía dưới cảm giác của hắn đều dừng lại, hướng về phương hướng của hắn mà quỳ lạy. Trong đó không thiếu một ít hải thú cường đại. Khí tức năng lượng trong biển rộng cũng tự nhiên liền hướng về phía Đường Tam tụ tập mà đến. Nhưng hắn hiện tại cũng không dám hấp thu, chỉ có thể là tùy ý để những năng lượng này vờn quanh tại chung quanh chính mình. Trong đó có một bộ phận có thể tầm bổ thần thức, hắn mới hấp thu đến bên trong tinh thần chi hải nuôi dưỡng thần thức. Những thứ năng lượng có thể tầm bổ thần thức này đều đến từ tín ngưỡng từ sinh vật trên biển. Khi mới vượt tới thế giới này, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy vô tận Lam Hải, Đường Tam đã biết rõ vô tận Lam Hải sẽ trở thành thánh địa tu luyện của hắn. Thân là hải thần, cho dù là đã chuyển thế trùng sinh, chỉ cần hắn còn có một chút thần thức, thần cách chi vị vẫn sẽ bên người, có thể ảnh hưởng đến bất luận biển rộng nào. Nơi đây mới là sân nhà của hắn. Trước kia chưa có tới là bởi vì hắn còn quá mức nhỏ yếu. Một khi ở trong biển rộng tu luyện, gặp được hải thú cường đại, vạn nhất bị phản phệ, hắn cũng không có sức phản kháng. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn có lòng tin tuyệt đối. Ở bên trong Vô Tận Lam Hải tuyệt đối không có bất kỳ sinh vật biển nào dám can đảm ngang ngược chống lại ý chí của hắn. Tuy rằng hắn bây giờ còn không phải thần cấp, nhưng mà hắn tùy thời có thể dẫn động thiên kiếp đến. Cấp độ thiên kiếp của hắn căn bản không phải hải thú có thể đối kháng. Cho dù là thật sự có hoàng giả bên trong Vô Tận Lam Hải chỉ sợ đều không đỡ được. Đúng vậy, Đường Tam cũng sớm đã đoán được, thiên kiếp chính mình coi như là hoàng giả cũng đỡ không nổi. Đây chính là khủng bố của vị diện áp chế. Đây cũng là vì cái gì hắn bây giờ căn bản không dám độ kiếp. Ở bên dưới thần thức dẫn đạo, rất nhanh một con sa ngư hình thể cực lớn liền đã đi tới rồi trước mặt Đường Tam, cung kính cúi đầu. Con sa ngư này thân hình khoảng hơn 10 mét, lưng là màu nâu xanh, phần bụng màu tuyết trắng. Trên người tản mát ra khí tức đủ để so sánh cùng cường giả cấp 9 trên đất liền. Lúc này ánh mắt nó nhìn Đường Tam cũng chỉ có bái lại. Đúng vậy, không phải sợ hãi, mà là bái lại. Bởi vì trên người Đường Tam tản mát ra khí tức để cho nó cảm thụ cực kỳ thoải mái dễ chịu. Huyết mạch bản thân tựa hồ cũng bởi vì là nam tử trước mặt này mà hoan hô nhảy nhót, càng là để cho nó quỳ lại. Đường Tam thông qua tinh thần lực trực tiếp truyền đến ý niệm của mình. Ở gần đây có hòn đảo nào lớn nhất không? Đã chẳng có mục đích tìm kiếm, vậy thì để thổ dân dẫn đường tới cho nhanh. Sa ngư cung kính hướng Đường Tam gật gật đầu. Cũng đồng dạng là dùng tinh thần ý niệm truyền ý niệm của mình. Tôn kính vương giả, ở khoảng cách nơi đây 500 hải lý, có một tòa đại đảo, trong lãnh địa của hải tượng tộc. Đường Tam hỏi. Hải tượng tộc ư? Ở bên trong Vô Tận Lam Hải, có chủng tộc nào cường đại? Lãnh tụ mạnh nhất là ai? Sa ngư hồi đáp. Bên trong Vô Tận Lam Hải có 5 cái chủng tộc cường đại. Trong đó cường đại nhất chính là Hải Long tộc cùng Hải Cự Nhân tộc. Hải Sa tộc chúng ta cùng Hải Tượng tộc cũng như thế, còn có Mỹ Nhân Ngư nhất mạch. Đều xem như cường tộc. Đường Tam hỏi. Hải Long tộc cùng Hải Cự Nhân tộc ư? Bên trong hai tộc này có hoàng giả tồn tại hay không? Không có hoàng giả, hải tộc chúng ta tự hồ không cách nào thành hoàng. Mạnh nhất chỉ có Đại Yêu Vương. Nhưng mà nếu như là ở bên trong Vô Tận Lam Hải, coi như là chút ít hoàng giả trên đất bằng, cũng chưa chắc có thể cấu thành đe dọa đối với chúng ta. Không có hoàng giả ư? Đáp án này nhưng thật ra là ở trong dự liệu của Đường Tam. Thiên Hồ Nhất Mạch đem chọn số mệnh cái Pháp Lam Tinh đều tụ tập ở phía trên Yêu Tinh Đại Lục. Vị diện có thể thừa nhận hoàng giả lại là có hạn. Bên trong Vô Tận Lam Hải không cách nào nữa xuất hiện hoàng giả hiển nhiên bởi vì là số mệnh bất lực rồi. Tốt cho một cái Thiên Hồ tộc. Bọn họ có thể trở thành người chủ trì tổ đình thực là không phải may mắn. Xuất phát từ lợi ích yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đến xem, đối phương làm như vậy hiển nhiên không có gì đáng trách. Nếu như đổi lại là mình, ở dưới tình huống có thể làm được, đương nhiên cũng càng hy vọng đến số mệnh ngưng tụ cho con người. Đường Tam hướng Sa Ngư nói ra, mang ta đi tới hòn đảo kia đi. Tên hải sa tộc này nhưng là do dự một cái, bộ dạng có chút do dự. Đường Tam lập tức liền hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi. Các ngươi cùng hải tượng tộc không hòa thuận với nhau sao? Hải sa tộc gật gật đầu. Chúng ta xem như kẻ địch của bọn họ. Đường Tam nói. Chủ yếu là các ngươi đem người ta trở thành đồ ăn chứ gì. Hải sa tộc có chút lúng túng nói. Cũng không phải. Hải tượng tộc rất cường đại. Chúng ta cũng không thấy được có thể chiến thắng bọn nó. Bọn nó da dày thịt béo. Chủ yếu là tranh đoạt ở phương diện một ít tài nguyên. Đúng là thường xuyên sẽ có mâu thuẫn. Không có việc gì. Mang ta đi. Có ta ở đây. Không có hải tượng nào sẽ thương tổn ngươi đâu. Vừa nói. Trên trán Đường Tam đường vân tam sa kích màu vàng lập lòe một cái. Hải sa lập tức cảm giác được cái gì, cực kỳ cung kính nói. Vâng. Nó quay lại thân hình, chủ động tới đến dưới người Đường Tam, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên thân thể Đường Tam. Một tầng vầng sáng màu lam từ trên người nó nhộn nhạo ra, bao bao trùm ở mình và Đường Tam. Sau đó bỗng nhiên tăng tốc, hướng về ở chỗ sâu trong biển rộng mà đi. Hải sa cấp độ cấp 9 này toàn lực ở trong biển rộng mà bơi, thật sự là nhanh như điện chớp. Đường Tam cũng tiếp theo thu liễm khí tức hải thần bản thân. Chẳng qua là lặng lẽ cảm thụ được năng lượng biến hóa bên trong Vô Tận Lam Hải. Càng là hướng biển sâu mà đi, năng lượng Vô Tận Lam Hải cũng liền càng là khổng lồ mà tinh khiết, hải tộc cường đại cũng càng ngày càng nhiều. Tay phải Đường Tam nhẹ nhàng để ở trên trán của mình, thần thức theo cảm ngộ đối với năng lượng chung quanh biển rộng mà dao động rất nhỏ. Cảm giác kỳ dị không ngừng ra đời, hải thần tam sao kích biến thành hoàng kim đường vân như ẩn như hiện, tản ra sáng rọi kỳ dị. Bên trong Vô Tận Lam Hải này ẩn chứa năng lượng so với trong tưởng tượng của hắn còn phải khổng lồ hơn nhiều. Yêu Tinh Đại Lục tuy rằng cực kỳ dồi dào bao la, nhưng mà cùng so với Vô Tận Lam Hải, liền nhỏ hơn khá nhiều. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như không phải Thiên Hồ Đại Yêu Vương dẫn đạo hầu hết số mệnh đến tại bên trên Yêu Tinh Đại Lục, thì số lượng cường giả bên trong hải tộc chỉ sẽ càng nhiều hơn so với lục địa. Tương lai chính mình nếu như thành thần, thật sự có thể mượn một ít năng lượng Vô Tận Lam Hải để trợ giúp bản thân tăng lên. Tất nhiên có thể càng nhanh để sống lại tu vi chính mình. 500 hải lý đối với hải sa tộc mà nói là không đáng kể chút nào. Sau nửa giờ, hải sa dần dần trồi lên mặt biển để cho Đường Tam có thể nhìn thấy tình cảnh bọt biển phía trên. Đường Tam một tay ấn ở bên trên vây cá sa ngư, một bên hướng phía trước nhìn ra xa. Một đạo hắc tuyến đã xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Từ cực ma đồng vận chuyển, lập tức có thể thấy rõ, ở trên mặt biển có một tòa hòn đảo cực lớn vắt ngang ở đây. Tòa hòn đảo này thật sự rất lớn, tuy rằng cùng lục địa chính thức còn có khác nhau. Nhưng từ hắn bên này có thể thấy đường ven biển chỉ ít có mười mấy cây số. Dù đây là hòn đảo nhưng cũng là tồn tại cực lớn. Hơn nữa bên trên hòn đảo thực vật vô cùng tươi tốt, cả tòa hòn đảo nhìn qua hoàn toàn là màu xanh lá. Hiển nhiên có đủ khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Đúng lúc này, phía trước biển rộng lại đột nhiên trở nên không bình tĩnh lên. Sóng biển bỗng nhiên bay lên, sóng cả cực lớn hướng về phương hướng Đường Tam cùng hải sa mãnh liệt mà đến. Ánh sáng màu lam trên người hải sa dũng động, bỗng nhiên hội tụ ở bản thân. Ngay sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng màu lam cực lớn hướng về phía trước phách chạm mà đi. Sóng cả mãnh liệt mà đến lập tức bị một phân thành hai, hướng hai bên rơi đi. Âm thanh hải sa có chút khiếp đảm truyền đến. Vương giả, là hải tượng tộc. Nếu là đơn độc thì nó đương nhiên không sợ, nhưng mà phía trước đến cũng không phải là đơn độc một tên hải tượng. Đường Tam tự nhiên cũng cảm nhận được. Liền tại phía trước trong biển rộng, tất cả quái vật khổng lồ đang hướng về phương hướng của bọn hắn mà đến. Hải tượng thể tích là cực kỳ lớn, mấy chục tên hải tượng đang bơi với thân dài đều ở 10 mét trở lên, hơn nữa nếu so với hải sa thì tráng kiện hơn nhiều. Răng nanh dài nổi trội, năng lượng chấn động làm biển rộng không ngừng sôi trào lên. Bay thẳng đến bọn họ bên này xúm lại, đừng nhìn những hải tượng này nhìn như đần độn nặng nề, nhưng ở trong biển rộng tốc độ bơi nhưng là không chậm. Đổi lại là tình huống bình thường, hải sa ở thời điểm này lựa chọn duy nhất chính là quay đầu đào tẩu. Luận tốc độ, hải tượng tộc khẳng định vẫn không thể so với cùng bọn nó. Nhưng lúc này có Đường Tam ở đây, hải sa cũng chỉ có thể là tinh thần lên dây cót mạnh mẽ, phóng xuất ra khí tức bản thân, giằng co cùng đám hải tượng đang xúm lại. Một con hải tượng cực lớn đứng đầu, thân dài vượt qua 15 mét, hình thể càng là cực lớn vô cùng. Nhưng từ khí tức phán đoán, hẳn là vẫn ở phạm trù cấp 9. Đường Tam đứng ở trên lưng hải sa tộc, hai con người bỗng nhiên sáng lên. Hắn cũng muốn phải sớm chút hoàn thành nhiệm vụ chuyến này để về sớm một chút, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Khí tức hải thần tam xoa kích lần nữa phóng thích mà ra. Lập tức, đám hải tượng tộc hùng hổ súng lại bỗng nhiên đình trệ, hầu như đều là theo bản năng cúi đầu. Hải thú thần cấp trở xuống, ở trước mặt khí tức hải thần của Đường Tam rất khó có ý niệm phản kháng. Dù là bọn nó không biết đây là từ đâu mà đến, nhưng đồng dạng sẽ theo bản năng thần phục. Khí tức hải thần này của Đường Tam cũng không chỉ là khí tức hải thần từ Đấu La Đại Lục kiếp trước. Hải thần chính là khống chế tất cả hải dương, chỉ cần là biển rộng ban đầu tại trong phạm vi thần giới bao phủ đều phải phục tùng. Pháp Lam Tinh tuy rằng không thuộc về phạm vi bao trùm của thần giới Đấu La, nhưng khí tức biển rộng là trăm sông đổ về một biển, vị diện này không có thần giới, cho nên khí tức hải thần của Đường Tam ở chỗ này cũng thông dụng giống nhau. Ý niệm Đường Tam truyền tới, các ngươi nơi đây ai là người chủ trì? Tên hải tượng cường tráng nhất vội vàng bơi tới đây, có chút kinh nghi bất định nhìn Đường Tam. Tôn thượng, là ta. Đường Tam lạnh nhạt nói, ta muốn lên đảo xem xét một phen, dẫn đường đi. Hải tượng nhìn hải sa dưới người hắn, lập tức do dự một cái. Thế nhưng là, tọa kỵ này của người thì... Đường Tam nói, nó cũng chỉ là ta ở bên trong vô tận Lam Hải đụng phải, để cho nó dẫn đường. Ngươi có nghi vấn sao? Tộc của ngươi còn có thần cấp thì để cho nó tới gặp ta. Hải tượng chần chờ một cái về sau, vẫn là mang theo tộc nhân tránh ra thông lộ. Mời người lên đảo. Mũi chân Đường Tam nhẹ nhàng một điểm ở trên lưng hải sa. Ngươi đi đi. Nói xong, hắn đã là phóng người lên, sau lưng hai cánh mở ra, điều khiển phi hành trên không trung, bay thẳng đến tòa đại đảo. Bay vào không trung, toàn cảnh đại đảo chỗ này cũng tiếp theo đập vào mi mắt. Hòn đảo diện tích thật sự là không nhỏ, Đường Tam thấy đường ven biển còn không phải dài sang bên cạnh. Một bên đường ven biển còn rộng thoai thoải trên 1/3, cả tòa hòn đảo như là hình tam giác. Hơn nữa, tại bên kia tòa đại đảo, còn có vài hòn đảo nhỏ hơn một chút. Đúng là một mảnh quần đảo. Bên trên mỗi một hòn đảo đều là xanh ung tươi tốt, có rất nhiều thực vật. Khí tức sinh mệnh cũng thập phần nồng đậm. Hiện ra hoàn cảnh sinh thái coi như không tệ. Không thể nghi ngờ, nơi này là thích hợp để cư trú. Đường Tam trên không trung đang quan sát. Đúng lúc này một cái âm thanh hùng hậu nhưng là từ phía trên hòn đảo truyền tới đến. Tôn thượng từ đâu đến? Là loại nào tộc? Vì sao có được khí tức để cho tộc ta sùng kính? Hai mắt Đường Tam híp lại, cánh sau lưng vỗ mạnh, hướng về trên bờ cát ở đại đảo. Đúng lúc này trên bờ cát có một mảng lớn hạt cát dũng động. Một tên thân hình tự như viên thịt khổng lồ chậm rãi chui ra. Gia hỏa này thân dài có 20 mét trở lên, mấu chốt là vòng eo chỉ sợ đều có 10 mét rồi. Thân hình cực kỳ to mập ngọ nguậy giống như là con nhộng phóng đại. Bộ phận đầu có chút khó khăn mới quay tới, răng nanh dài chống đỡ trên mặt đất. Một đôi mắt nhỏ hơn rất nhiều so với thân thể, nó đang kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên Đường Tam trước mặt. Hai mắt Đường Tam híp lại, hướng nó nhẹ gật đầu nói: "Ngươi là người chủ trì nơi đây sao?" Hải Tượng Cực lớn trầm giọng nói ra: "Không sai, ta là Hải Sinh, chính là trưởng lão Hải Tượng tộc." Nó cấp độ yêu vương, đối với trên người Đường Tam tản mát ra khí tức rõ ràng có được kháng tính nhất định. Không giống hải tộc cấp thấp ở trước mặt Đường Tam căn bản cũng không dám nhúc nhích. Đường Tam nói: "Ta chính là con người, có quyền hành chấp trưởng biển rộng." "Quyền hành chấp trưởng biển rộng ư?" Hải Sinh ngần người, coi như là Hải Long Vương cũng không dám nói khoa trương như vậy, các hạ phải nói cẩn thận đấy. Ánh mắt Đường Tam bình tĩnh nhìn nó, tay phải hướng không trung chậm rãi hư bắt. Trên trán Đường Vân Tam do kích màu vàng lập tức tách ra rực rỡ sáng rọi. Vô số quang điểm hướng về tay phải của hắn ngưng tụ mà đi. Dùng chỗ đại đảo này làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm mặt biển bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Trong hai tròng mắt Đường Tam bắn ra màu vàng rực rỡ sáng rọi. Sau lưng một đạo quang ảnh hư ảo cực lớn chậm rãi hiển hiện mà ra. Hắn nói từng chữ chậm rãi tái diễn lại những lời này. "Ta nói, ta có quyền hành chấp trưởng biển rộng." Sau lưng quang ảnh hải thần chậm rãi cầm trong tay hoàng kim tam so kích hư ảo giơ lên. Lập tức, toàn bộ bầu trời lập tức liền âm u xuống, từng đạo lôi đình màu vàng chia rẽ. Lực áp bách kinh khủng dường như có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Khí tức ngập trời, lập tức thiên địa run rẩy, biển rộng chịu run sợ. Trong ánh mắt Hải Sinh kinh nghi bất định lập tức liền biến thành rung động. Ở phía dưới uy áp hải thần ngập trời, hắn thân là cường giả thần cấp, chỉ cảm thấy toàn bộ trong biển rộng đều đang có vô số tín ngưỡng chi lực hội tụ hướng về quang ảnh cực lớn sau lưng Đường Tam. Uy áp ngập trời dường như làm cho cả vô tận lam hải đã thành bối cảnh của hắn. Đường Tam cũng đang lặng lẽ cảm thụ được, tại bên trong vô tận lam hải mà dẫn động thần vị hải thần, so với trên đất bằng phải dễ dàng hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thần thức chính hắn tiêu hao cực nhỏ, chẳng qua là từ bên trong vô tận lam hải hội tụ mà đến tín ngưỡng chi lực, liền ở trình độ thật lớn chống đỡ lấy hư ảnh hải thần tồn tại. Nhưng mà sau một khắc hắn đã thu hồi tay phải của mình. Quang ảnh cực lớn sau lưng hóa thành một từng vòng vầng sáng màu vàng hướng thân thể của hắn dung hợp lại, lặng yên không một tiếng động biến mất. Mây đen cùng tia chớp trên không trung ngưng trệ ở giữa không trung, chậm rãi tiêu tán đi. Đường Tam đương nhiên không dám thật sự dẫn động hải thần chi lực ở chỗ này chiến đấu. Biển rộng là lĩnh vực thuộc về hắn, ở chỗ này không thể nghi ngờ hắn có thể phát huy ra hải thần chi lực vượt xa so với trên lục địa. Nhưng vấn đề là một khi hắn đã phát động ra như vậy, thiên kiếp sẽ lập tức tới. Vừa rồi chẳng qua là dẫn động một cái, chính là mượn uy thế thiên kiếp uy áp hải tộc thần cấp trước mặt này. Nhưng là chỉ có thể giả bộ một cái liền nhanh chóng thu liễm. Bằng không thì thiên kiếp liền thật sự tới rồi. Chỉ là vừa mới thoáng dẫn động trong nháy mắt, Đường Tam đã có loại cảm giác sợ run phát ra từ sâu trong linh hồn. Vừa rồi cái khí tức thiên kiếp này, so với lục hợp bát hoang kim sát kiếp của Mỹ công tử đâu chỉ cường đại hơn gấp đôi. Hắn mơ hồ cảm giác được, trong lòng mình dự đoán tình huống xấu nhất chỉ sợ vẫn là phải xuất hiện. Thở sâu, đem sợ hãi trong nội tâm chính mình áp chế đi. Nhìn trưởng lão hải tượng tộc Hải Sinh trước mặt đã bò lồng ngổng, Đường Tam thản nhiên nói: "Hiện tại còn có chất vấn nữa không?" "Không, không có." Âm thanh Hải Sinh rõ ràng có chút run rẩy, không phải do nó không run rẩy. Vừa rồi trên bầu trời xuất hiện khí tức tựa như thần phạt, ngay cả Đường Tam từng đã là thần vương đều phát ra cảm giác sợ hãi từ nội tâm. Huống chi nó chỉ là một tên cường giả cấp bậc yêu vương. Đây là năng lượng khủng bố nó chưa bao giờ cảm thụ qua, dường như có thể hủy diệt hết tất cả. Có thể điều khiển năng lượng như vậy, hơn nữa lại được vô tận lam hải chiếu cố. Vị này nói là trưởng khống giả biển rộng cũng không tính nói ngoa rồi. Đường Tam nói: "Đứng lên đáp lời đi." "Vâng." Hải Sinh vội vàng đem ngả của mình vừa rồi cũng đã cắm vào bên trong cát, cung cung kính kính bò lổng ngổng ở trước người Đường Tam. Đường Tam trầm giọng nói: "Ta lần này trở về là vì xem xét lãnh địa của chúng ta. Ở bên trong phụ cận cái hải vực này, còn có người chủ trì Hải Long tộc cùng Hải Cự Nhân tộc không? Hoặc cường tộc khác cũng có thể. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian triệu tập bạn hắn, đến tòa hòn đảo này gặp ta. Ta có lời phải nói rõ. Nếu như vương của tộc các ngươi có thể đến đây thì càng tốt." Hải Sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Tam, không nói thêm gì, chẳng qua là liên tục gật đầu. "Ta đây liền đi." Nói xong, nó dãy dụa thân thể cao lớn, vội vàng hướng bên trong vô tận lam hải mà đi. Nhìn nước biển dần dần nuốt sống thân thể u cục của nó, Đường Tam lúc này mới chuyển hướng về đại đảo trước mặt. Hòn đảo thật lớn như thế, diện tích chừng mấy trăm km vuông. Sinh hoạt trăm vạn người hẳn là không có vấn đề gì cả. Hắn lần này tới không chỉ là phải tìm nơi thích hợp cho con người sinh tồn, đồng thời cũng phải giải quyết vấn đề quan hệ giữa con người cùng hải tộc. Chỉ có đã lấy được hải tộc ủng hộ, con người mới thật sự có thể ở hải đảo an cư lạc nghiệp. Tinh thần lực phong thích hướng ra phía ngoài, quét hình hướng bên trong hòn đảo. Bên trên đại đảo này sinh cơ bừng bừng, nhất là thủy nguyên tố đặc biệt nồng đậm. Nguồn gốc sinh mệnh là từ nước cùng ánh mặt trời, nơi đây không thể nghi ngờ đều là thập phần dồi dào đấy. Ở trên đảo có một chút hải tượng tộc tồn tại, nhưng phần lớn đều tụ tập ở bãi cát phụ cận. Trong đảo cũng có một ít sinh vật, nhưng cũng không có khí tức đặc biệt cường đại. Từ khí tức năng lượng cùng khí tức sinh mệnh nơi này đến xem, thích hợp con người sinh hoạt là không có vấn đề gì cả. Từ khoảng cách bên trên, nơi đây cách bờ Đông Hải Gia Lý Thành hẳn là có hơn 100 hải lý. Khoảng cách này có thể không tính là gần, đã xem như xâm nhập biển rộng. Cho nên nếu quả thật có thể đem con người vận chuyển đến bên này mà nói, tính an toàn hẳn là có thể cam đoan được, điều kiện tiên quyết là không gặp phải hải tộc công kích. Đường Tam kỳ thật đã từng cẩn thận suy nghĩ qua, như thế nào trợ giúp con người ở bên trên yêu tinh đại lục giải quyết khốn cảnh. Nhưng về sau hắn liền hiểu được, đây một việc vô cùng khó khăn. Hai tộc yêu tinh thống trị yêu tinh đại lục đã nhiều năm, hơn nữa cường giả như mây. Bản thân con người nhưng là thậm chí ngay cả thiên phú tu luyện đều không có. Còn phải dựa vào truyền thừa nhất định của huyết mạch yêu quái tộc, tinh quái tộc mới có thể có năng lực tu luyện. Được cường độ huyết mạch ảnh hưởng, còn rất khó có chỗ thành tựu. Tương lai, Đường Tam nếu như có thể trở lại cấp độ thần vương, hắn cũng liền không có biện pháp đi thay đổi quá nhiều trên cái vị diện này. Xem như là đã từng là thần chính thức, còn là chi chủ thần giới. Hắn biết rõ một cái vị diện là không thể thông qua ngoại lực đi cưỡng ép quấy nhiễu cùng thay đổi, nếu vậy sẽ hủy diệt vị diện này. Cho nên, con người thật sự muốn có được quyền lực sinh tồn, đầu tiên là phải khai phát ra thông lộ thích hợp cho chính mình tu luyện. Không thể là chỉ dựa vào thông hôn cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc để thu hoạch huyết mạch chi lực. Tiếp theo, con người phải có không gian sinh tồn của chính mình, như vậy mới có thể có thời gian đi phát triển. Quá trình này không thể nghi ngờ là cần phải một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà, bây giờ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quá mức cường đại, đối với con người càng là chính sách áp bách hoàn toàn. Từ lời nói của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam cũng đã hiểu được, con người dưới loại tình huống này muốn đạt được một cái không gian sinh tồn tốt để chậm rãi phát triển đều là không thể nào có được. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc căn bản là sẽ không cho phép con người có cơ hội phát triển. Cái này nên làm thế nào mới tốt đây? Phải như thế nào mới thật sự có thể đi thay đổi những vấn đề căn bản này đây? Đường Tam suy tư thời gian rất lâu, đều không có đáp án. Huyền Thiên Công có thể truyền thụ cho người bình thường. Nhưng mà xem như là người bình thường nếu như tu luyện Huyền Thiên Công. Nhân số chỉ cần nhiều lên, một khi tu luyện thành công, liền không khả năng giấu được năng lực có thể thôn phệ huyết mạch. Nếu như cái này là lộ ra, mang cho con người không phải cơ hội, mà sẽ là tai họa ngập đầu. Về sau Đường Tam liền nghĩ đến, đầu tiên vẫn là phải là sáng lập ra không gian để con người có thể bình an sinh tồn. Yêu tinh đại lục không được, cũng chỉ có hướng ngoài biển đi phát triển. Bởi vậy lần này hắn ra biển bản thân cũng có phương diện nguyên nhân này. Đồng thời hắn cũng muốn nhờ lần ra biển này, hiểu rõ thêm tình huống hải tộc trước mắt. Vô tận Lam Hải mênh mông không có giới hạn, cực kỳ rộng lớn. Hắn lúc trước vẫn là ở ven biển có thể cảm thụ được, tại bên trong biển rộng mênh mông này là có được tài nguyên khổng lồ cỡ nào. Vừa rồi trao đổi cùng hải sa tộc, hắn liền hiểu được, người mạnh nhất hải tộc chỉ sợ hẳn là sẽ bị hạn chế ở trong cấp độ đại yêu vương này. Chính là bởi vì là số mệnh toàn bộ tinh cầu đều bị thiên hồ tộc tụ tập ở yêu tinh đại lục, hoặc nói là tụ tập ở tại tổ đình. Hải tộc ở dưới loại tình huống này, căn bản liền không có khả năng sản sinh ra hoàng giả. Vị diện cường thịnh hơn nữa, cũng là có hạn độ. 16 vị hoàng giả tự hồ chính là hạn mức cao nhất trước mắt vị diện này có thể thừa nhận rồi. Mà người phán đoán cái hạn mức cao nhất này hẳn là đến từ thiên hồ tộc, hẳn là ở vào một cái trạng thái an toàn. Nếu muốn để cho con người có khả năng phát triển, không còn phải là để yêu quái tộc, tinh quái tộc độc tài, thì tình huống lý tưởng nhất chính là đánh chết nhiều vị hoàng giả đang tồn tại này. Hơn nữa phá hư số mệnh ngưng tụ, để số mệnh một lần nữa bao trùm toàn bộ tinh cầu. Đây mới là phương thức giải quyết căn bản. Nhưng mà điều này nói dễ vậy sao? Trước khi Đường Tam một lần nữa trở thành thần vương, là tuyệt đối không có năng lực như thế. Mà một khi hắn trở thành thần vương thì nhất định phải rời đi vị diện này, bằng không mà nói chính là để vị diện này triệt để hủy diệt. Hắn xem như là có cảm ngộ rất khắc sâu đối với chân lý vũ trụ. Đương nhiên sẽ không đơn giản đi phá hủy vị diện. Hơn nữa mười mấy năm qua, đối với Pháp Lam Tinh rất hiểu rõ, để cho hắn có ý tưởng càng sâu xa. Nếu muốn đối kháng ý chí vũ trụ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà nếu như không đối kháng, tương lai khi ý chí vũ trụ cảm thụ đến đe dọa, sẽ không chút do dự hủy diệt. Lúc trước ở chỗ thần giới của hắn có lẽ chính là bởi vì phát triển quá nhanh, cho nên đã tao ngộ dạng tai nạn. Mới ở phía sau đến dẫn đến vợ của hắn qua đời. Cho nên ở trong nội tâm Đường Tam vẫn luôn có một ý niệm trong đầu, chính là như thế nào có thể có được năng lực đối kháng cùng ý chí vũ trụ. Đây không phải là chuyện một mình hắn có thể làm được, cũng không phải một mình thần giới có thể làm được. Trong lòng của hắn đã có một ít tư tưởng, nhưng mà cái này còn cần phải thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Ở bên trong ý nghĩ của hắn, Pháp Lam Tinh chiếm cứ địa vị rất quan trọng. Ngóng nhìn biển rộng, Đường Tam khép kín hai con ngươi, tinh thần lực cùng thần thức tản ra hướng về phương hướng biển rộng. Lặng lẽ cảm thụ được năng lượng chấn động trong biển rộng. Hắn hiện tại bởi vì là đã đạt đến bình cảnh, cho nên không dám dễ dàng hấp thu năng lượng bên trong Vô Tận Lam Hải. Nhưng ở dưới tình huống Vô Tận Lam Hải hiện tại không có hoàng giả, cùng với thần vi hải thần của hắn mang đến ảnh hưởng, ở trong biển rộng thật đúng là không có gì có thể uy hiếp được hắn. Cường giả cấp bậc đại yêu vương đối mặt với khí tức hải thần của hắn, thực lực cũng bị giảm nhiều. Mà hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể chống lại đối thủ cấp độ yêu vương rồi. Thực sự nếu ở lại không được, còn có thể thông qua khổng tước biến rời đi. Đường Tam cũng đang suy nghĩ, nên ở chỗ này thành lập một cái truyền tống trận hay không? Khoảng cách mấy trăm hải lý này cũng không tính quá xa, xây dựng lên truyền tống trận thì vấn đề cũng không lớn. Nhưng mà thời điểm truyền tống vẫn sẽ có tiêu hao tài nguyên không nhỏ. Nếu như là số lượng người truyền tống ít thì đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu như là mấy chục vạn, trên trăm vạn thì sao? Phần gánh nặng phí dụng truyền tống này liền quá lớn. Cho nên vẫn là hải vận mới lý tưởng nhất. Đương nhiên truyền tống trận cũng không phải không thể xây dựng, ít nhất có thể thuận tiện để chính mình hoặc là Mỹ công tử đến đây. Nếu như có thể để cho tất cả khổng tước yêu tộc đều hỗ trợ truyền tống mà nói, đối với tài nguyên tiêu hao sẽ ít hơn nhiều. Nhưng vấn đề là khổng tước yêu tộc bây giờ đối với Mỹ công tử còn không có quy tâm, làm như vậy mạo hiểm quá lớn. Là con người ở ngoài biển thành lập khu quần cư, loại chuyện này vẫn là phải nghiêm khắc giữ bí mật. Nếu không khi có cường giả yêu quái tộc, tinh quái tộc đến đây thì căn bản ngăn cản không nổi. Trong thời gian hắn cảm thụ qua đối với Hải Dương, cũng không tới bao lâu, tinh thần lực Đường Tam hơi động một chút. Rõ ràng cảm thụ đến bên trong biển sâu có năng lượng bành phái dũng động. Thời gian không dài, hơn 10 đạo thân ảnh khổng lồ cũng đã xuất hiện ở bên trong cảm giác tinh thần của hắn. Thể tích thân thể hải tộc tựa hồ có quan hệ trực tiếp cùng thực lực. Vị trưởng lão hải tượng tộc trước tiên xuất hiện ở trong biển rộng dần dần cập bờ, cùng ở sau lưng nó cũng không có ai thân dài thấp hơn 15 mét. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh khổng lồ chui ra mặt nước. Đường Tam liếc mắt liền thấy được một con đầu có hai sừng, toàn thân cực kỳ khổng lồ. Vị này thân dài có hơn 40 mét, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu xanh đậm, trong đôi mắt cực lớn mang theo uy áp cường đại. Thân hình khổng lồ chậm rãi từ trong biển rộng dựng thẳng lên, đang hướng về phía Đường Tam bên này. Hải Long tộc ư? Ngay sau đó ở bên người nó là một cái thân hình cực lớn chậm rãi đứng lên. Vị này nhìn qua bộ dạng phần đầu có chút giống con người, tứ chi đều rất giống. Chẳng qua trên đầu nó không có tóc, mà là vây cá một mực hướng sau lưng kéo dài ra. Ở trên hai tay, hai chân cũng đều có cùng loại với vây cá. Vị này thân cao cũng chừng 30 mét có hơn, tứ chi cực là tráng kiện. Đây chính là hải cự nhân tộc. Trước đó Đường Tam chợt nghe hải sa tộc đã từng nói qua, bên trong hải tộc cường đại nhất đúng là hải long tộc cùng hải cự nhân tộc. Bọn nó là bá chủ bên trong vô tận Lam Hải. Nhưng tương đối mà nói, số lượng tộc quần đều không tính là lớn, bản thân cũng không tính quá bá đạo, cho nên mới để cho chủng tộc khác cũng có không gian sinh tồn. Hải sa tộc là chủng tộc dường như hung tàn nhất trong biển rộng, không được nhiều chủng tộc khác chào đón. Hải tượng tộc tính tình chính là tương đối ôn hòa một chút. Lần này được trưởng lão hải tượng tộc mang về, hải long tộc có 3 vị, cầm đầu chính là vị thân dài vượt qua 40 mét này. Hải cự nhân đã đến 7 vị, từng cái thân hình đều vô cùng khổng lồ, vừa nhìn liền tràn đầy cảm giác lực lượng. Hải tượng tộc đến rất nhiều, ngược lại là không có hải sa tộc. Đây là có quan hệ sự không hòa thuận giữa hải tượng tộc cùng hải sa tộc. Rất nhiều hải tộc tụ tập ở một chỗ, lập tức tách ra khí thế cường thịnh. Nhất là hải long cực lớn, trên người tản ra khí tức phóng đãng, sóng cả chung quanh đều bởi vì là nó tồn tại mà trở nên mãnh liệt lên. Sóng biển không ngừng hướng về phương hướng bãi cát đánh tới. Cường giả hải long tộc trầm giọng quát: "Con người kia, chính là ngươi tự xưng là hải thần sao?" Đúng là miệng nó phun tiếng người, như thế để cho Đường Tam có chút ngoài ý muốn. Đường Tam không có mở miệng trả lời, tại bên trong thế giới mạnh được yếu thua này, thực lực mới là căn bản cho tất cả. Trên trán, quang văn hoàng kim tam xoa kích lần nữa lóe sáng. Nguyên bản sóng cả mãnh liệt trong biển rộng lập tức liền bình phục xuống. Rất nhiều tín ngưỡng đến từ trong vô tận Lam Hải hướng về Đường Tam chen chúc tới, làm khí tức của hắn nhanh chóng tăng lên. Tuy rằng không thể hấp thu những lực lượng để tu luyện, để tránh đưa tới thiên kiếp, nhưng mượn khí tức tín ngưỡng hải tộc dẫn động khí tức hải thần tam xoa kích nhưng là không thành vấn đề. Bất quá lần này Đường Tam không có lại đi xúc động thiên kiếp. Hắn sợ xúc động lần nữa vạn nhất thu lại không được thì có thể thành phiền toái lớn. Quang ảnh màu vàng nhạt cực lớn ở sau lưng của hắn chậm rãi hiển hiện mà ra, khí tức hải thần lập tức nở rộ. Có thể thấy rõ ràng, khi trên người Đường Tam phóng xuất ra khí tức hải thần, đồng tử cường giả hải long tộc lập tức liền co rút lại. Lân phiến trên người đều nhanh chóng mở ra. Thủ lĩnh hải cự nhân ở bên người nó cũng là ánh mắt biến hóa. Bọn nó đều có thể cảm giác được rõ ràng, tại đây một cái chớp mắt bọn nó dường như đã bị biển rộng cô lập. Mà tên con người đứng ở trên bờ mới là hạch tâm toàn bộ biển rộng. Đây là làm sao làm được? Cảm thụ được khí tức trên người Đường Tam, các vị cường giả hải tộc cũng không khỏi an tĩnh lại. Đường Tam lúc này mới lên tiếng. Ta được biển rộng chiếu cố mà trưởng thành, ta cũng là thủ hộ giả của biển rộng. Lần này đến đây là hy vọng có thể câu thông cùng hải tộc, trở thành bằng hữu của các ngươi. Thủ lĩnh hải cự nhân đột nhiên nói. Ngươi được biển rộng chiếu cố sao? Ta cảm giác được trên người của ngươi hẳn là có pháp khí cường đại ảnh hưởng đến khí tức biển rộng, không phải lực lượng của ngươi. Ngươi tự xưng là thủ hộ giả biển rộng, năng lực ngươi truyền thừa lại là ở đâu? Đường Tam lạnh nhạt nói, ta truyền thừa đấy là lực lượng của hải thần. Cường giả hải long tộc trầm thấp gào thét một tiếng, vô tận lam hải không có hải thần. Đường Tam nhìn nó một cái nói, là trước đây không có, hiện tại có. Cường giả hải long tộc ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, trên người hào quang màu lam dũng động, thân hình khổng lồ đúng là dần dần thu nhỏ lại, sau đó hóa thành bộ dáng con người lơ lửng ở trên mặt biển. Con người giả hoạt, ngươi ngay cả cấp bậc yêu vương cũng không phải, dựa vào cái gì nói lời khoác lác này? Chẳng lẽ ngươi phải khống chế hải tộc chúng ta sao? Đường Tam lạnh nhạt nói, cái này cũng không có quan hệ gì cùng ta có phải là yêu vương hay không, ta có thể mang cho hải tộc tương lai. Thủ lĩnh hải cự nhân cau mày nói, cái gì là tương lai? Đường Tam nói, để cho tương lai hải tộc cũng có thể có được hoàng giả. Thủ lĩnh hải cự nhân cùng thủ lĩnh hải long tộc đều sửng sốt một cái. Trưởng lão hải tượng tộc bên cạnh kinh ngạc nói, ngươi nói là sự thật ư? Nếu như là nói thật, chúng ta... Nó mới nói đến đây, liền bị thủ lĩnh hải long tộc cắt đứt. Sao có thể nhẹ dạ cả tin hắn nói? Con người kia, có bản lĩnh ngươi đánh cùng ta một cuộc, nếu như ngươi có thể chiến thắng ta liền tin ngươi. Lông mày Đường Tam cau lại, hắn có thể cảm thụ được, những loại hải tộc này kỳ thật trí tuệ tương đối mà nói cũng không phải đặc biệt cao. Hải cự nhân tộc ở phương diện này tựa hồ so với hải long tộc mạnh mẽ hơn một chút. Nếu muốn để cho hải tộc sau này có thể chung sống hòa bình cùng con người, nhất định phải cùng nhau có lợi. Đường Tam nói ra, cũng được, ta liền hướng các ngươi chứng minh. Trên bờ hay là trên biển? Thủ lĩnh hải long tộc nói, nếu như ngươi nói ngươi là sứ giả hải thần, đương nhiên là ở trong biển rộng. Đường Tam nhẹ gật đầu, vừa sải bước ra, sau lưng hai cánh bằng long biến mở ra, đã bay đến phía trên biển rộng. Thủ lĩnh hải long tộc hướng thủ lĩnh hải cự nhân cùng với trưởng lão hải tượng tộc bên người nói, các ngươi trước tiên tránh ra, ta đến thử hắn xem một chút con người nói khoác mà không biết ngượng này có bản lĩnh gì. Rất nhiều hải tộc ngay vậy chậm rãi hướng hai bên tản ra, trở lại mảng lớn không gian. Đường Tam đi vào phía trên biển rộng, quang văn hoàng kim tam xoa kích trên trán như trước đang lóe lên hào quang. Cách rất gần, thủ lĩnh hải long tộc rõ ràng cảm giác được trên người Đường Tam có một loại khí tức uy áp làm nó cảm giác được sợ run. Thậm chí ngay cả huyết mạch của nó đều có loại cảm giác phải sập co lại. Một thân tu vi đúng là có chút bị áp chế rồi. Thủ lĩnh hải long tộc nói, ngươi dùng thần khí biển rộng để áp chế con dân chúng ta ở trong biển rộng, thắng cũng không vinh quang gì. Lông mày Đường Tam trao lên, trong lòng có chút buồn cười. Gia hỏa này tựa hồ cũng không phải là đầu óc ngu si tinh khiết. Được, ta cũng không cần thứ này uy áp ngươi. Vừa nói phủ văn hải thần tam sao kích trên trán hắn thu về ẩn đi, ban đầu uy áp đối với hải tộc lập tức biến mất. Hải long tộc nhãn tình sáng lên, đã không có uy áp tồn tại, tu vi nó lập tức về tới đỉnh phong. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng dài long ngâm. Chung quanh mặt biển lập tức sôi trào lên. Nó lúc này vẫn là dáng vẻ hình người, tay phải ở hư không cầm nắm. Lập tức từng đạo ánh sáng màu lam từ trong biển rộng trào lên mà ra. Ở nó bàn tay thành hình, hóa thành một chuôi trường mâu màu xanh đậm. Tiếp theo trong nháy mắt, trường mâu màu xanh đậm cũng đã ném mà ra, thẳng đến trước ngực Đường Tam. Ánh mắt Đường Tam bình thản, một quyền oanh ra. Mắt thấy đối phương không có né tránh, thủ lĩnh hải long tộc không khỏi có chút kinh ngạc. Nó có thể cảm giác được, Đường Tam còn không phải thần cấp. Mà nó thân là thiên phú dị bẩm trong hải long tộc, lực lượng ở trong biển rộng là cực kỳ cường đại. Oanh lên một tiếng, quang ảnh màu lam vẩy ra tứ tán, hóa thành thủy nguyên tố tinh khiết khoét tán ra. Mà Đường Tam lơ lửng ở giữa không trung nhưng là tơ vân chưa động. Đường Tam bây giờ còn không phải thần cấp, nhưng mà cường độ thân thể của hắn tuyệt đối nếu so với chút ít thần cấp bình thường là cường hãn hơn nhiều. Kim mông biến tăng thêm lạc ấn huyết mạch kim cương tinh dung hợp vào lam ngân hoàng, hơn nữa còn có sư hổ kim cương của sư hổ biến. Hắn nếu như toàn lực phòng ngự mà nói, lực phòng ngự mạnh coi như là cường giả thần cấp đều rất khó công phá. Ở phương diện lực lượng càng là có tiến bộ nhảy vọt, có chút bản lĩnh. Thủ lĩnh hải long tộc nhãn tình sáng lên, nó trời sinh tính hiếu chiến. Mắt thấy Đường Tam vậy mà một quyền oanh phá công kích của mình, lập tức tâm háo thắng nổi lên. Trong tiếng long ngâm, biển rộng lao nhanh mãnh liệt, từng đạo từ nước biển ngưng tụ mà thành thủy long lập tức phóng lên trời, vây quanh Đường Tam lượn vòng đứng lên. Thủy nguyên tố nồng đậm kịch liệt lao nhanh. Sau một khắc, từng đạo thủy long đã trùng kích thẳng đến Đường Tam. Hai con ngươi Đường Tam sáng ngời, một điểm màu vàng từ trên trán bắt đầu nở rộ ra, nhanh chóng hướng toàn thân kéo dài. Khí tức huyết mạch sáng chói vô cùng bỗng nhiên bộc phát ra. Ở thời điểm khí tức huyết mạch hắn phóng xuất ra, lập tức tất cả hải tộc chung quanh đều có thể cảm thụ đến. Ở trong biển rộng dường như có một cái lò luyện màu vàng. Khí tức huyết mạch sáng chói chấn động, thậm chí thiêu đốt bọn nó có chút làn da bốc hơi lên. Áo giáp màu vàng kim bao trùm toàn thân, một đôi cự chảo chừng 1 mét xuất hiện ở hai tay. Thân cao Đường Tam cũng bành trướng đến 3 mét, hóa thành kim giáp chiến sĩ. Từng đạo thủy long mới trùng kích đến phụ cận thân thể của hắn, thì có hơn phân nửa bị bốc hơi ra. sau đó liền bị móng vuốt trong tay Đường Tam phá vỡ. Căn bản không có một cái thủy long có thể trùng kích đến trên người hắn. Thủ lĩnh Hải Long tộc cảm thụ là khắc sâu nhất. Khí tức huyết mạch sáng chói của Đường Tam để cho nó lần nữa cảm nhận được uy áp, là uy áp đối với huyết mạch. Khí tức huyết mạch đối phương cường thịnh, tuyệt đối là nó cuộc đời ít thấy. Giống như là một quả mặt trời nhỏ. Ở chung quanh áo giáp màu vàng của Đường Tam, không khí đều vặn vẹo lên rất nhỏ, hiện ra lấy toàn bộ vị diện bài xích một chút đối với hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, hai cánh sau lưng Đường Tam đột nhiên vỗ mạnh. Áo giáp đồng dạng bao trùm hai cánh, bộc phát ra lực lượng phóng đãng. Phong Long biến tăng thêm kim bằng biến tạo thành bằng long biến, lập tức liền để cho tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Trong không khí phát ra một tiếng nổ đùng. Đường Tam tiếp theo trong nháy mắt liền đã đến trước mặt thủ lĩnh Hải Long tộc, một đôi móng vuốt sắc bén ngang nhiên đánh ra. Quá là nhanh. Ở phía dưới kim mông biến ra chỉ cho bằng long biến, hầu như cùng thuấn di cũng không có gì khác nhau. Bất đồng cùng thuấn di chính là tốc độ khủng bố đối với lực lượng là cường lực như thế. Thủ lĩnh Hải Long tộc cuống quýt nâng lên hai tay, một mặt khiên tròn màu xanh đậm ngăn cản trước người. Tấm thuẫn đường kính chừng 2 mét, phía trên có hoa văn mỹ lệ, khảm nạm lấy từng khỏa bảo thạch. Ở bên dưới thần trí của nó thúc dục, mặt ngoài tấm thuẫn có một đạo quang ảnh hình rồng dường như sống lại. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thiết cắt phát ra âm thanh chói tai rợn người. Phía dưới lực lượng khổng lồ va chạm, thủ lĩnh Hải Long tộc đúng là bị Đường Tam trực tiếp bổ bay ra ngoài. Rõ ràng tấm thuẫn của nó không phải hàng đều, để lại 10 đạo vết chảo, hào quang phía trên lập tức liền mờ đi rất nhiều. Nhất là mặt ngoài có hình rồng đã hư ảnh, trực tiếp liền rách nát rồi. Thủ lĩnh Hải Long tộc đau lòng quát to một tiếng. Thâm lam chi thuẫn của ta. Đường Tam nhưng là không có truy kích, ánh mắt nhìn hướng vị thủ lĩnh hải cự nhân tộc nói. Nó một người không được, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Đồng tử thủ lĩnh hải cự nhân co rút lại một cái, nhưng không có cự tuyệt. Ở trong biển rộng, một đạo sóng cả đến nâng thân thể khổng lồ của hắn dựng lên. Ở nó trong tay nó có một cây trụ lớn dài đến mấy chục thước. Thủ lĩnh hải cự nhân khẽ quát một tiếng. Đại hải vô tận. Lập tức, chung quanh trong biển rộng, từng đạo vầng sáng màu lam bay lên. Nhanh chóng bao trùm ở thân thể nó cùng thủ lĩnh hải long tộc. Để cho khí tức của bọn nó cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hai vị thủ lĩnh hải tộc này đều là cường giả yêu vương. Hơn nữa rất rõ ràng, bọn nó đều là dạng người thích chiến đấu. Thực lực so với vị trưởng lão hải tượng tộc chỉ biết phòng ngự thì cường hãn hơn nhiều. Hai vị này tự ý bên trên nào đó mà nói, cũng có thể xem như huyết mạch cấp một bên trong hải tộc rồi. Hai yêu vương liên thủ, áp lực lập tức trở nên bất đồng. Nhưng mà Đường Tam là vui mừng không sợ. Khí tức huyết mạch kim mông biến bắn ra, sư hổ kim cương dung nhập vào. Ở mặt ngoài áo giáp màu vàng của hắn có một tầng vầng sáng vàng mịt mờ bắn ra. Cùng lúc đó sát khí lạnh như băng bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Tất cả chung quanh tựa hồ màu sắc đều trở nên mờ đi. Xa xa một chút hải tộc thậm chí cảm nhận được biển rộng tựa hồ biến thành màu đỏ như máu, chính là sát thần lĩnh vực. Từ khi Đường Tam dung hợp thành công kim mông biến, về sau một thân năng lực của hắn trên cơ bản cũng đã xem như đại thành. Ít nhất là trước khi chưa thành thần cấp, hắn đã đạt đến cực hạn của chính mình. Thậm chí có thể nói là đệ nhất nhân phía dưới thần cấp ở toàn bộ Pháp Lam Tinh. Lúc này ở phía dưới hắn toàn lực phóng thích, cường độ huyết mạch bản thân tăng lên tới cực hạn. Sát thần lĩnh vực bộc phát ra sát khí, làm uy thế của hắn lại cường thịnh ba phần. Một đôi móng vuốt nhọn hoắt đồng thời hướng về Hải Long tộc cùng thủ lĩnh hải cự nhân tộc chụp tới. Ở trước mặt sát ý lạnh như băng, khí tức hai đại yêu vương đều bị áp chế đi một tí. Hiệu quả tăng phúc của thủ lĩnh hải cự nhân lập tức bị yếu đi. Thủ lĩnh Hải Long tộc đau lòng thu hồi cái thuẫn màu xanh đậm của chính mình. Một thanh trường thương xuất hiện ở bàn tay, trường thương lập lòe, đâm thẳng đến Đường Tam. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.